Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0201 thiên linh căn. Lần này, vậy mà phun mất luyện khí cảnh nhất trọng sở hữu tất cả nguyên khí. Mà theo lần này, sở dịch toàn thân cũng không tiếp tục một tia pháp lực chấn động. Cả người khuôn mặt tuy nhiên như trước, nhưng là tái nhợt rất nhiều. Trên đầu màu đen tóc ngắn cũng biến thành hoa dâm nhan sắc. Mà cái kia nhiều đến 200 trượng thần thức đã ở sở dịch tu vi mất hết về sau toàn bộ biến mất vô tung. Hiện tại sở dịch chỉ sợ ngoại trừ bởi vì đã luyện hóa được túy thể đan cùng với lam liên thảo nguyên nhân, thân thể so về phàm nhân cường tráng rất nhiều. Còn lại hoàn toàn là cùng phàm nhân không giống. Đến đây đi. Sở dịch khẽ quát một tiếng, đem một hạt hơi đại ấm ánh hạt sen lấy đi ra. Cái này là cái kia phù đảo trong không gian trèo lên thiên tiên liên tinh hoa chỗ. Không biết đã luyện hóa được về sau, linh căn hồi sinh ra cái dạng gì gì biến. Sở dịch tại trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen về sau, liền đem này hạt ấm ánh hạt sen trực tiếp ném vào trong miệng. Một cổ mát lạnh đến cực điểm khí lưu lập tức hóa sinh, hướng phía sở dịch trong đan điền điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà đi. Sở dịch trong đan điền một cổ mát lạnh đến cực điểm cảm giác là từng đợt truyền đến. Chỉ một lát sau, sở dịch cả người tựa hồ liền nhiều hơn một cổ linh động chi khí. Nhưng vào lúc này, sở dịch con mắt mở ra. Tuy nhiên sở dịch hiện tại toàn thân pháp lực chân nguyên đều không có, còn căn bản không cách nào nổi thì, nhưng cũng biết chỉ sợ đan điền của mình nổi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại mở to mắt cái kia một cái chớp mắt, sở dịch trong hai mắt một tia tinh mang hiện lên, đó là tự tin hào quang. Nếu là nói cái này lưu vân đại lục tu tiên giới là một mảnh biển cả, cái kia trước khi sở dịch tối đa cũng coi là cá, một đầu lớn hơn cá. Cái này đầu cá lớn tuy nhiên có thể bốc lên ra một ít bọt nước, nhưng cuối cùng không cách nào có quá nhiều với tư cách, càng không khả năng nhảy ra lưu vân đại lục tu tiên giới, hướng phía rất cao độ cao xuất phát. Mà hôm nay sở dịch là bước ra cái này cá chép nhảy long môn bước đầu tiên. Liên hoa. Sở dịch khẽ quát một tiếng, đem cái kia hạt ghi lại lấy liên hoa ấm ánh xanh biếc hình bầu dục hạt sen đem ra. Ghi lại lấy liên hoa màu xanh biếc hình bầu dục hạt sen lơ lửng tại sở dịch trước người. Trong lúc này nguyên một đám mảnh tiểu huyền áo văn tự, sở dịch đã sớm đem hắn nhớ kỹ trong lòng. Hô, chỉ thấy sở dịch thật sâu hít một hơi. Cái này một hơi dài đến mấy chục tức thời gian, chính là dựa theo liên hoa bên trên thổ nạp bí mật bí quyết hô hấp mà ra. Cái này một hơi hấp sở dịch khoan khoái dễ chịu vô cùng, mà ngay cả trong thân thể lỗ chân lông tựa hồ cũng phát ra trận trận rên rỉ thanh âm. Đó là bởi vì sở dịch vừa rồi tán công thời điểm, chỗ tràn ra pháp lực chân nguyên đều hóa thành linh khí tán tại trong trời đất, trong đó có một bộ phận bị trận pháp trói ngăn, cũng không tới kịp tán đi, còn ở lại chỗ này thiên nhãn đảo truyền thừa mật thất ở trong. Sở dịch trong đan điền tựa hồ ẩm ẩm có ấm ánh màu xanh hào quang sáng lên. Luyện khí cảnh nhất trọng. Sở dịch trong nội tâm kinh hãi. Cho dù là biết rõ liên hoa kinh người chỗ, sở dịch như cũ là nhìn không được rung động một bả. Cái này cũng quá nhanh đi. Mà theo cái này khẽ hấp, toàn bộ thiên nhãn đảo truyền thừa trong mật thất linh khí cũng bị khẽ hấp mà không. Luyện khí cảnh nhất trọng rồi, nội thị thoáng một phát. Tu luyện đến luyện khí cảnh nhất trọng về sau, sở dịch nhưng lại không vội vã tu luyện, mà là lựa chọn trước nội thị một phen. Nhìn một cách trong đan điền biến hóa, đây là cái gì? Nhưng mà chỉ là vừa mới nội thị thoáng một phát, sở dịch liền lập tức đại gọi. Chỉ thấy sở dịch trong đan điền một đầu dài đạt ba thước dày đại tinh màu xanh lá linh căn để ngang trong đan điền, cơ hồ đem sở dịch đan điền cho một phân thành hai. Mà cái này tinh màu xanh lá linh căn bên trong nhưng lại có màu lam nhạt ấm ánh quang điểm, cùng với một tia lôi điện, ẩm ẩm lộ ra. Loại này linh căn sở dịch chưa bao giờ thấy qua. Mà lúc này, thiên nhãn chân nhân phân hồn cũng nu lại, trông thấy sở dịch đã tán công thành công, hơn nữa đã luyện hóa được cái kia hạt trèo lên thiên tiên liên hạt sen, liền liên tục mở miệng hỏi: tiểu tử, đem trong cơ thể ngươi linh căn bộ dáng hiện ra đến xem a. Thiên nhãn chân nhân phân hồn lớn tiếng kêu lên: tốt. Sở dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp một tay một điểm, trong đan điền linh căn hư ảnh liền xuất hiện ở sở dịch trước mặt không trung. Tinh màu xanh lá linh căn hư ảnh ở bên trong có điểm một chút băng lam sắc ấm ánh quang điểm, còn có một tia lôi quang nhảy lên. Dung hợp linh căn, đây là ba đầu cực phẩm linh căn dung hợp mà thành dung hợp linh căn. Chỉ là nhìn thoáng qua, thiên nhãn chân nhân phân hồn liền phán đoán đi ra, kích động địa lớn tiếng kêu lên: cái gì? Ba đầu cực phẩm linh căn hợp nhất thiên linh căn tư chất? Sở dịch nghe vậy cũng là không thể tin địa hét to một tiếng. Tuy nói sở dịch một mực tương đối là ít nổi danh, nhưng ở đạt được cực phẩm một linh căn cùng băng linh căn về sau, trong nội tâm hay vẫn là bao nhiêu có một ít đắc ý đấy. Bất quá, tại biết được chính mình vậy mà có được loại này có thể nói kỳ tích tư chất về sau, sở dịch hay vẫn là nhìn không được đại gọi: đúng vậy, là cực phẩm một linh căn, cực phẩm băng linh căn, cực phẩm lôi linh căn ba hợp một dung hợp linh căn. Loại này hai cách hoặc là hai cách đã ngoài cực phẩm linh căn dung hợp mà thành linh căn. Còn có một cách gọi, gọi là thiên linh căn, ý vi thượng thiên chỗ chiếu cố tu sĩ. Tiểu tử, ngươi như thế tư chất, nếu như cho ta hào hào tu luyện, lão tử một cái tát quất chết ngươi. Thiên nhãn chân nhân phân hồn giờ phút này cũng có chút thất thố, lớn tiếng kêu lên. Hắn ngữ khí hoàn toàn không giống như là một cái tiền bối, mà là như lão tử huấn nhi tử, sư phó huấn đồ đệ. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, xem sở dịch há hốc mồm nhìn xem hắn, Phương mới biết được vừa mới là im mặt rồi. Ách, ta là cho ngươi hảo hảo tu luyện, cắt không thể lười biếng. Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta thiên nhãn chân nhân đệ tử, được xương ta uy danh mới được là. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nói một câu như vậy, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, không quấy rầy sở dễ tu luyện. Mà sở dịch cũng tiếp nhận Bích Nhi đưa qua tổ khí đan, bắt đầu luyện hóa. Oa kháo, không phải a. Chỉ là một lát, sở dịch liền phát hiện bất thường chỗ. Dựa theo sở dịch dĩ vãng kinh nghiệm, theo luyện khí cảnh nhất trọng đến luyện khí cảnh nhị trọng, không sai biệt lắm cần 20 hạt tả hữu tổ khí đan là được. Nhưng hôm nay sở dịch đã luyện hóa được 20 hạt. Nhưng chỉ là đã đến luyện khí cảnh nhất trọng hậu kỳ bộ dạng, mà sở dịch chân khí trong cơ thể nhưng lại tựa hồ dị thường tràn đầy. Tại sở dịch thử một lần phía dưới, hắn hiện tại chân khí vậy mà so về chính mình luyện khí cảnh nhị trọng thời điểm cũng không kịp nhiều lại để cho. Chẳng lẽ cái này ba cực phẩm dung hợp linh căn tư chất sẽ để cho một người tu sĩ pháp lực trở nên gấp mấy lần địa tăng trưởng? Nghĩ đến đây loại khả năng, sở dịch liền cảm thấy nhiệt huyết bành trướng. Phải biết rằng, công pháp rất xấu đều là cùng tu luyện tốc độ có quan hệ. Sở dịch đến nay còn chưa nghe nói qua có công pháp gì có thể cho tu sĩ pháp lực so sánh cùng giai tu sĩ nhiều ra bao nhiêu đấy. Về phần có mở rộng tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên dung lượng thiên tài địa bảo, sở dịch ngược lại là nghe nói qua một ít. Bất quá những thiên tài này địa bảo giá cả đó cũng không phải là cao, đều là hỏi giá trước viện tường, mua một cái táng ra bại sản cái chủng loại kia. Có mua cái này thiên tài địa bảo linh thạch, còn không bằng trực tiếp mua lấy một ít linh thảo linh dược tăng lên tu vi, đến nhanh đem làm. Cho nên đây cũng chính là vì cái gì tư chất càng lợi hại linh căn tu sĩ càng lợi hại nguyên nhân. Pháp lực chân nguyên dày a. Thử nghĩ, hai gã cùng giai tu sĩ đối chiến, cho dù đều là cao thủ, nhưng mà một người tu sĩ pháp lực chân nguyên là một gã khác tu sĩ nhiều gấp đôi. đây là cái gì khái niệm? Không nói có thể liên tục phóng thích những cái kia cuồng hao phí pháp lực chân nguyên đại chiêu. Cùng với pháp lực chân nguyên cường đại cho thuật pháp uy lực mang đến tăng thêm. Tự là chậm rãi hao tổn. Là có thể đem đối thủ cho hao tổn chết rồi. Hơn nữa sở dịch biết rõ. Như thế cực phẩm linh căn tư chất. Chỗ phóng xuất ra thuật pháp uy lực. So sánh với trước khi. Tuyệt đối là lợi hại một mảng lớn. Lại đã luyện hóa được hơn 30 hạt tổ khí đan về sau. Sở dịch tu vi. Rốt cuộc đột phá luyện khí cảnh nhất trọng cửa khẩu. Đạt đến luyện khí nhị trọng. Mà giờ khắc này. Sở dịch cũng rốt cuộc dám xác định. Chân khí trong cơ thể hắn. So sánh với dĩ vãng thật là hùng hậu rất nhiều. Nếu là muốn cho ra một cái cụ thể con số. Đó chính là gấp 2. Sở dịch giờ phút này chân khí trong cơ thể đã tương đương với là bình thường luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ chân khí trong cơ thể tổng sản lượng. Đây mới là luyện khí cảnh nhị trọng A. Nếu là ta một ngày kia tu luyện đến kim đan cảnh nhất trọng, cái kia trong cơ thể pháp lực chân nguyên không phải tương đương với kim đan cảnh tam trọng đại tu sĩ A. Ý xâm một phen về sau. Sở dịch liền lại phân phó Bích Nhi tiếp tục luyện chế rất nhiều tổ khí đan. Mà sở dịch cũng vội đầu bắt đầu luyện hóa khởi đan dược đến. Bởi vì sở dịch là từ phân niệm cảnh tam trọng tán công. Xuống đến như thế cảnh giới. Cho nên sở dịch tu luyện cũng không tồn tại cái gì bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ đan dược. Liền có thể một mực tu luyện tới phân niệm cảnh tam trọng. Vù vù vù. Ngay tại sở dịch toàn lực tu luyện, tăng lên tu vi thời điểm, thiên nhãn đảo bên ngoài tu sĩ, nhưng lại chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì dựa theo trước khi kinh nghiệm, tiến vào cái này thiên nhãn đảo truyền thừa chi trong đất tu sĩ, tối đa trí tuệ nhân tạo ngốc bên trên một tuần lễ. Một tuần lễ về sau, sẽ gặp bị đá ra. Đương nhiên, những này bị đá ra tu sĩ trên người, hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm được một ít thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Được ít lời không nhỏ. Như Thanh Hồ đạo trưởng môn nhân Thanh Hồ chân nhân đã là như thế. Nhưng mà sở dịch theo đi vào đến bây giờ cũng đã nửa tháng rồi. Như thế nào còn không có có đi ra. Bởi vậy ngoại giới suy đoán nhau nhau. Chết ở bên trong. Cái này chỉ sợ không có khả năng. Thiên nhãn đạo truyền thừa đến nay. Còn chưa nghe nói qua có cái đó một người tu sĩ. Tại truyền thừa chi địa trong vẫn lạc đấy. Cho nên. Chuyện cho tới bây giờ. Có không ít tu sĩ liền bắt đầu suy đoán. Cái này gọi là sở dịch tiểu tử. Chứ không phải là đi vận khí cướp chó. Đã lấy được càng cao hơn sâu truyền thừa. Hoặc là dứt khoát tựu là toàn bộ truyền thừa. Hết thầy đều cũng chưa biết. Nhưng mà tựu trước mắt mà nói. Thiên hướng về sở dịch đạt được thiên nhãn đảo càng cao hơn sâu truyền thừa cái này nhất lưu nói. Ngược lại là thập phần đứng được ở chân đấy. Chính là do ở cái này lời đồn đãi, lúc này thiên nhãn đảo bên ngoài, nhưng lại đã vây quanh trên trăm tên tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều là phân niệm cảnh tu sĩ. Hơn nữa đại đa số đều là phân niệm cảnh tam trọng hoặc đã ngoài tu sĩ. Phân niệm cảnh một nhị trọng tu sĩ. Nhưng lại thập phần rất ít, cơ hồ nhìn không tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0202 chân nhân tụ. Thiên nhãn đảo bên ngoài. Chỉ là tụ tập cái này cổ thực lực. Là đã thập phần khủng bố rồi. Phải biết rằng phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Vô luận phóng ở địa phương nào. Cũng có thể nói được bên trên lời nói rồi. Phóng ở bên ngoài. Đây tuyệt đối là nhất đẳng nhân vật. Nhưng mà cái này thiên nhãn đảo bên ngoài còn chưa tới phiên bọn hắn nói chuyện. Đúng vậy. Hôm nay thiên nhãn đảo bên ngoài lợi hại nhất chính là 12 đứng ở phần đông tu sĩ trên không thân ảnh. 12 tên kim đan cảnh đại tu sĩ. Cái này 12 tên kim đan cảnh đại tu sĩ ở bên trong. Ngoại trừ sở dịch gọi được nổi danh chữ Thanh Hồ chân nhân. Đồng đỉnh chân nhân. Lạc Tinh chân nhân, Huyết Thủ chân nhân, cùng với Bách Dược chân nhân 5 người bên ngoài, còn có 7 tên là Sở Dịch chỉ sợ căn bản đều không có nghe nói qua tu sĩ. Giống vậy một gã toàn thân khóa lại một đoàn lam vụ bên trong tu sĩ. Một gã khoanh chân ngồi ở một mực cực lớn hắc điêu trên lưng tu sĩ. Một gã dáng người lục soát nhỏ, như khô lâu đồng dạng trung niên tu sĩ. Những tu sĩ này đều là không nói một lời, nhưng trong lòng thì có tất cả tính toán. Thậm chí trong đó một ít, đều cùng một ít nhìn như có thể nói động. Truyền âm mật ngữ một phen, tranh thủ đem gì biến thành chính mình đồng minh. Từng cái đều là tin tưởng tràn đầy. Bọn hắn tuy nói biết rõ, Sở Dịch chỉ sợ phi thường khả năng đạt được cái kia thiên nhãn chân nhân toàn bộ truyền thừa. Biến đến lợi hại phi thường. Nói không chính xác cho dù là dùng phân niệm cảnh tu vi, thì có thể theo kim đan cảnh tu sĩ trong tay đào thoát thủ đoạn. Có thể nhiều như vậy kim đan cảnh tu sĩ, còn có nhiều như vậy phân niệm cảnh tam trọng đã ngoài đại tu sĩ. Cho dù hắn Sở Dịch dù thế nào ngưu, chỉ sợ cũng là có chạy đằng trời. Ngay tại những tu sĩ này đem thiên nhãn đảo vây được chật như nêm cối, muốn đoạt Sở Dịch chi truyền thừa cho thống khoái thời điểm, Sở Dịch nhưng lại lâm vào một cách khác nan đề bên trong. Đó chính là linh thảo linh dược thúc không kịp nan đề. Phải biết rằng, Sở Dịch cái này khối tự nhiên ngọc bên trong phù đảo không gian, cũng không phải có thể đem những linh thảo kia linh dược cho lăng không biến thuộc, quen thuộc, mà là cần linh thạch. Cùng với nhất định được thời gian đấy, thúc một đám luyện khí cảnh linh thảo linh dược cần thời gian còn thiếu chút ít. Trúc cơ cảnh linh thảo linh dược cũng phải cần mấy mười ngày. Bởi vậy, Sở Dịch tiến độ tu luyện vốn nhờ này chậm lại. Tại đây đoạn trống không trong thời gian, Sở Dịch liền đem thời gian toàn bộ dùng tại tu tập trí nhớ chi thạch nổi ghi lại thuật pháp phía trên. Dùng thiên nhãn chân nhân nói, Sở Dịch trước khi như vậy đấu pháp, có thể sống đến bây giờ, quả thực tựu là tu tiên giới kỳ tích. Vận khí cùng trùng hợp kết hợp thể. Thiên nhãn chân nhân nói cho Sở Dịch, một người tu sĩ là cần phải có phần đông thủ đoạn đấy. Hơn nữa những thủ đoạn này tốt nhất là có thể phối hợp với nhau lấy sử dụng. Điểm này càng là lợi hại tu sĩ lại càng muốn như thế. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm được tại đấu pháp trong thuận buồm xuôi gió thành thạo. Mà Sở Dịch trước khi mặc dù sẽ thuật pháp nhiều hơn, nhưng chân chính lấy được ra tay thì ra là cử một đỉnh cùng cửu cung kiếm trận, còn có tam tài kiếm bí quyết. Về phần thuật pháp tầm đó phối hợp với nhau càng là không thể nói. Giống vậy cửu cung kiếm trận tuy nói uy lực cực lớn, nhưng hao phí pháp lực chân nguyên quá nhiều. Nhất là cái kia lợi hại nhất một chiêu kiếm phá cửu thiên, dùng một lần tựu là nguyên khí tổn hao nhiều. Chính là liều mạng già thời điểm vận dụng. Thời điểm Sở Dịch là tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng đấy. Mà cái kia tam tài kiếm bí quyết cùng cử một đỉnh, tuy nói cũng còn lợi hại hơn, nhưng cũng không thể tựu cách này hai chiêu. Dùng hắn tình cảnh hiện tại, luôn dùng, nhất định sẽ bị cố tình tu sĩ nghiên cứu ra ứng đối chi pháp đấy. Cho nên, tu tập một ít hao phí pháp lực chân nguyên ít, có thể phối hợp với dùng chiêu số, là được lửa xém lông mày sự tình. Mà cái kia tân học thiên hà hàn băng, còn có độn thiên bộ pháp, không tịch diệt thần nhãn, không phải thuộc về cái loại này đại uy lực, hao tổn rất lớn pháp lực chân nguyên thuật pháp, tựu là thuộc về cái loại này chiêu bài thức bí pháp. Chỉ cần vừa sử dụng đã bị người nhận ra thân phận đến đấy. Những này thuật pháp đều chỉ có thể với tư cách ẩn dấu chi dùng, Sở Dịch tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Cho nên Sở Dịch tại một phen lựa chọn về sau, hiện tại liền chuyên tấn công một môn gọi là Lưu Vân Chỉ thuật pháp. Lưu Vân Chỉ cũng là một môn địa cấp cao giai thuật pháp. Nhưng cùng từ một đỉnh cái kia cực lớn uy lực bất đồng chính là Lưu Vân Chỉ tinh túy, là nhanh. Lưu Vân Chỉ chính như kỳ danh chữ, tu luyện đến cuối cùng, phóng thích vẫn còn như hành vân lưu thủy. Một đạo đón lấy một đạo, lại để cho tu sĩ tránh không kịp. Kỳ thật, Sở Dịch trước khi cũng học qua một ít loại này tốc độ khá điều khiển. Nhưng những cái kia điều khiển, không phải uy lực không đủ tựu là tốc độ không đủ. Khi dễ cấp thấp tu sĩ còn thành. Dùng cho chính nhi bát kinh trong chiến đấu. Uy lực lại hay vẫn là không đủ đấy. Mà cái này Lưu Vân chỉ chẳng những tốc độ cực nhanh uy lực đầy đủ. Hay vẫn là băng hệ thuật pháp. Đánh vào tu sĩ trên người. Dù cho phòng ngự ở. Còn có thể đem mãnh liệt hàn khí bổ sung tại pháp khí pháp bảo lên. Cho tu sĩ đến tiếp sau tác chiến. Tạo thành phiền toái không nhỏ đấy. Bởi vậy, Sở Dịch liền ý định dùng cự một đỉnh chủ công. Dùng tam tài kiếm bí quyết khống chế ba cái thanh vân phi vũ kiếm đánh lén. Dùng Lưu Vân lên án chế tu sĩ trốn tránh thân vị đấy. Về phần dốc sức liều mạng thuật pháp. Cái này hay xử lý. Sở Dịch trước khi cũng đã nghĩ kỹ. Nếu là bị ép. Một chiêu không tịch diệt thần nhãn thi triển mà ra. Sau đó liền. Hàn băng thiên hà. Cùng. Kiếm phá cửu thiên. Hai chiêu cùng một chỗ thả ra. Cái này hai đại tuyệt chiêu. Nếu để cho Sở Dịch dùng hôm nay tư chất khôi phục đến trước khi phân niệm cảnh tam trọng tu vi. Sẽ cùng nhau ném ra. Hơn nữa đập chúng. Đoán chừng chỉ sợ sẽ là kim đan cảnh tu sĩ cũng phải bị thương. Đương nhiên cái này giết địch 1000 tự thương hại 800 chiêu số. Không đến cuối cùng trước mắt. Sở Dịch là tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng đấy. Ngay tại song phương đều có tâm tư. Sở Dịch ý định lấy như thế nào lại để cho chính mình trở nên sắc bén. Phần đông tu sĩ nghĩ đến như thế nào bắt lấy Sở Dịch. Ép hỏi ra thiên nhãn chân nhân truyền thừa thời điểm. Tại phía xa Lưu Vân đại lục Tây Bắc Hàn Châu. Nhưng lại phong ba đột khởi. Hàn Châu chính là Lưu Vân đại lục thứ hai lục địa. Diện tích không thua kém Vân Châu ở thứ hai. Cái này Hàn Châu tự nhiên hoàn cảnh so sánh ác liệt. Cảnh nổi lộ vẻ chút ít lạnh như băng hoang nguyên. Tuyết sơn. Sa mạc. Mà Hàn Châu biểu tượng. Là Hàn Châu nhất đầu phía bắc một mảnh chiếm địa cực rộng. Gọi là Linh Nham cao nguyên cử đại tuyết sơn bầy. Chi như vậy cách gọi. Là vì cái này phiến chiếm địa cực hắn rộng lớn cao nguyên tuyết sơn bầy ở bên trong. Chẳng những bảo vật nhiều hơn. Hơn nữa hội thường xuyên phát sinh một ít tu sĩ không cách nào giải thích sự tình. Mà ngay cả kim đan cảnh đại tu sĩ. Từ trước tới nay cũng ở trong đó mất tích nhiều cái. Bởi vậy cái này phiến tỏa lạc lấy phần đông tuyết sơn cao nguyên. Liền bị bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Bị tu sĩ gọi là Linh Nham cao nguyên. Mà ngày gần đây Hàn Châu phong ba cũng là từ nơi này Linh Nham cao nguyên bên trong truyền ra. Khởi điểm là ba gã kết bạn ở trong đó tìm kiếm bảo vật trúc cơ cảnh tu sĩ phát hiện. Cách này Linh Nham cao nguyên cách nào đó khe núi tầm đó. Có một loại toàn thân đen kịt hai mắt huyết hồng. Cùng loại với viên hầu động vật. Mà khi lúc cách này ba gã tu sĩ cũng không để ý. Dù sao tu tiên giới động vật chủng loại phồn đa. Mà cái này Linh Nham cao nguyên càng phải như vậy. Gặp được một ít động vật quý hiếm căn bản không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nhưng mà. Lại để cho cái này ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ kinh dị chính là. Cái này chỉ toàn thân đen kịt. Hai mắt huyết hồng viên hầu. Vậy mà bỗng nhiên hú lên quái dị. Đơn duỗi tay ra. Một chỉ trượng dài màu đỏ như máu phi xiên. Liền xuất hiện ở hắn trong tay. Phi xiên cái kia màu đỏ như máu xiên cắn lên. Hiện đầy màu đen phù văn. Nhìn về phía trên tà dị phi thường. Tu sĩ giác quan thứ 6 đều vẫn tương đối linh mẫn đấy. Cái này ba gã tu sĩ lúc ấy liền cảm thấy một cổ vẫn lạc nguy hiểm. Lúc này liền sắc mặt đại biến địa ngự không phi độn. Nhưng mà trong đó một người tu sĩ. Hay vẫn là bị cái này cực tốc phóng tới phi xiên cho bắn chúng. Hướng phía dưới rơi đi. Đi đời nhà ma rồi. Mà còn lại hai gã tu sĩ tại mất mạng chạy trốn đồng thời cũng hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái con kia toàn thân đen kịt hai mắt huyết hồng viên hầu. Tại đem tên kia tu sĩ bắn chết về sau. Vậy mà trực tiếp chạy tới. Từng ngụm địa gặm thức ăn khởi bọn hắn đồng bạn huyết nhục. Mà ngay cả xương cốt đều bị mớm. Cùng nhau nuốt vào trong bụng. Cái này lại để cho cái này hai gã tu sĩ càng thêm vong hồn đại bốc lên. té địa phi chui ra khỏi linh nham cao nguyên cái này trên đất khô. Trở về mật báo đi. Mà trên thực tế cái này hai gã tu sĩ cũng thực sự không phải là không có dễ không đáy chi nhân, mà là Hàn Châu một hạng trung gia tộc tu sĩ. Gia tộc này lão tổ chính là một gã phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ. Tên này phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ đang nghe hết gia tộc tu sĩ hồi báo về sau, xét thấy linh nham cao nguyên đủ loại truyền thuyết, lúc này không có vọng động, mà là liên hệ rồi hắn chỗ phụ thuộc một cái cử vô phách thế lực Hàn Châu lưỡng đại môn phái một trong Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung cùng Bạch Đầu Sơn đặt song song vi Hàn Châu lưỡng đại môn phái một trong. Trong môn phái cao thủ phần đông, kim đan cảnh tu sĩ thì có hai gã. Trong đó Quảng Hàn chân nhân càng là đạt đến kim đan cảnh nhị trọng tu vi. Đang nghe nói việc này về sau, Quảng Hàn Cung ngay từ đầu cũng không coi trọng, mà chỉ là phái ra hai gã phân niệm cảnh tu sĩ. Theo tên này tu sĩ cùng một chỗ tiến đến linh nham cao nguyên gặp chuyện không may địa điểm điều tra. Nhưng mà hơn 10 ngày về sau, cái này ba gã phân niệm cảnh tu sĩ chỉ trở lại một gã. Hơn nữa đem tình huống chi tiết báo cáo về sau, Quảng Hàn Cung liền thực coi trọng. Bởi vì dưới đây tên trốn hồi tới báo tin phân niệm cảnh tu sĩ chỗ miêu tả, cái kia toàn thân đen kịt, hai mắt huyết hồng viên hầu, dĩ nhiên là vài ngàn năm trước tại Lưu Vân Đại Lục nguy hại nhất thời thực linh hầu. Thực linh hầu chính là Lưu Vân Đại Lục một loại kỳ dị yêu thú, kỳ đặc tính cũng có chút cổ quái. Loại này yêu thú đặc điểm lớn nhất là dựa vào nuốt linh vật tăng trưởng tu vi. Vô luận là linh thạch hay vẫn là tu sĩ, hoặc là linh thảo linh dược, thậm chí căn cứ ghi lại, kim đan cảnh đại tu sĩ kim đan cũng có thể nuốt. Hơn nữa tuy nói loại này yêu thú sơ lúc mới sinh ra chỉ là tam cấp yêu thú, nhưng mà tựa hồ cũng không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần có đầy đủ linh vật, liền có thể không ngừng mà tăng trưởng tu vi. Lịch sử ghi lại, lợi hại nhất một chỉ thực linh hầu đã đạt đến bát cấp yêu thú thực lực. Lúc ấy thế nhưng mà tập kết toàn bộ Lưu Vân Đại Lục phần đông tu chân cao thủ tới một trận chiến, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn về sau mới đưa hắn diệt sát. Lập tức lại Quảng Hàn chân nhân cùng Linh Băng chân nhân hai gã kim đan cảnh đại tu sĩ đồng loạt ra tay, cùng đi này thực linh hầu khu quần cư, tự là một phen thuật pháp điên cuồng công kích. Kim đan cảnh tu sĩ ra tay, hạng gì uy thế? Đất sung núi chuyển, nham thạch tuyết động sụp đổ, thực linh hầu ở lại đỉnh núi kia, lập tức sụp đổ. Nhưng mà, sự tình xa không có như vậy chấm dứt. Sự thật chứng minh, Quảng Hàn Cung hai cái vị này đương ra, Quảng Hàn chân nhân cùng Linh Băng chân nhân cách làm là cực kỳ ngu xuẩn cùng sai lầm đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0203 đại trận sập. Cái gì gọi là đúc hầu tử? Ồ, đây cũng là tốt nhất đáp án. Chỉ thấy ngọn núi sụp đổ về sau, hơn 1000 chỉ thực linh hầu bốn phía phi xuyến chạy trốn. Trong đó không thiếu có một ít mọc ra cánh bằng thịt thực linh hầu, thậm chí là đã biết bay thực linh hầu. Đó là thực linh hầu thực lực đã đạt đến tứ cấp yêu thú cùng với ngũ cấp yêu thú biểu tượng. Hai vị Quảng Hàn Cung kim đan cảnh đại lão thấy thế, kinh sợ phía dưới liên tục thi pháp phạm vi lớn quần công thuật pháp, ý đồ đem những này bốn phía bỏ trốn thực linh hầu toàn bộ diệt sát. Không biết làm sao nhưng chỉ là diệt sát hơn phân nửa, nhưng có trên trăm chỉ thực linh hầu bỏ trốn đi ra ngoài. Hơn nữa, cái này hay vẫn là Quảng Hàn Cung công bố con số. Cụ thể bỏ trốn đi ra ngoài bao nhiêu thực linh hầu, chỉ sợ chỉ có cái này Quảng Hàn Cung nhị vị kim đan cảnh đại lão biết rõ. Bất quá, vô luận bỏ trốn bao nhiêu, cái này thực linh hầu đã tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng chạy trốn đã đến Hàn Châu các nơi. Thậm chí có đã lướt qua Hàn Châu, bắt đầu đến cùng Hàn Châu giáp giới Mục Châu, U Châu, thậm chí cả Viêm Châu, Hồ Châu to như vậy. Điểm này, có thể từ nơi này mấy cái châu ngày gần đây thỉnh thoảng có tu sĩ thần bí mất tích, được ăn chỉ còn lại có một đống y phục rách dưới, Một nhà nào đó tiểu trong phường thì trong cửa hàng linh thạch được ăn tinh quang có thể thấy được một hai. Mà này loại tình huống cũng tất nhiên theo thời gian trôi qua càng diễn càng liệt. Bởi vì này thực linh hầu thực lực là có thể thông qua nuốt linh vật không ngừng tăng trưởng đấy. Thí dụ như trước đó vài ngày, Mục Châu liền truyền đến một tin tức. Một cái thực linh hầu huyết tẩy rồi một cái vạn tên tu sĩ tiểu thành trì. Quá trình của nó đồ sát tu sĩ hơn 1000 tên. Đem trong thành sở hữu tất cả linh thạch vân vân. Toàn bộ nuốt luôn không còn. Bởi vậy, liền có người phỏng đoán, này chỉ thực linh hầu chỉ sợ đã đạt đến lục cấp yêu thú thực lực. Một cái thực linh hầu chỉ muốn phát triển, liền có thể cướp sạch một tòa thành trì. Mà loại này thực linh hầu chỉ là Quảng Hàn Cung nói ra con số chạy ra liền không dưới trăm chỉ. Tất cả lục địa, rốt cuộc bắt đầu coi trọng. Một mảnh dài hẹp biện pháp bắt đầu áp dụng. Mà đang ở thiên nhãn đảo bên ngoài những này các đại lão cũng là đã nhận được tin tức này. Đạt được tin tức này bọn hắn, ngoại trừ số rất ít một lượng tên bên ngoài, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Cái này cũng khó trách. Cái gì gọi là gia đại nghiệp đại ràng buộc đại, đại khái là như thế. Khổng lồ thế lực, có rất nhiều chỗ tốt, cũng có được rất nhiều phiền toái sự tình. Thí dụ như cái này thực linh hầu tai ương. Nếu là bọn họ không ra tay, những cái kia tiểu thành trì sẽ gặp nguyên một đám bị thực linh hầu tàn sát rồi. Bọn hắn khai tại trong thành những cái kia cửa hàng, sẽ gặp tổn thất thảm trọng. Mà cái này hoàn toàn là một cái thế lực lớn căn cơ, không thể dao động đấy. Ở tại chỗ này, tuy có thể chắn đến sở dịch, tốt ép hỏi ra thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Nhưng tại đây nhiều như vậy người, cho dù là ép hỏi ra rồi, cũng sẽ không biết bị chính mình một nhà độc đắc. Đã như vậy, không bằng chính mình đi đầu trở về. Chỉ để lại một lượng tên đắc lực tu sĩ lúc này đang chờ. Đợi đến sở dịch đi ra, lập tức thông báo hơn nữa đem chi ngăn chặn là. Vì vậy, đại đa số kim đan cảnh tu sĩ, kể cả Thanh Hồ chân nhân, Đồng Đỉnh chân nhân chi lưu, nguyên một đám bắt đầu mang lấy thủ hạ lui lại. Đều là chỉ để lại một lượng tên đắc lực tu sĩ. Dám thì lấy tại đây. Chỉ là một tháng không đến thời gian. Cái này 12 tên kim đan cảnh tu sĩ liền rời đi 10 tên. Đều là riêng phần mình để lại hai gã kim đan cảnh tứ trọng đại tu sĩ. Về phần kim đan cảnh tu sĩ, lại chỉ còn lại có hai gã. Hơn nữa đều hay vẫn là kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Xem quần áo và trang sức, có lẽ đều là kim đan cảnh tán tu sĩ. Mà giờ khắc này, sở dịch tu vi cũng đã tu luyện đến trúc cơ cảnh tứ trọng. Cái này tư chất càng tốt tu sĩ, tu luyện lợi hại là lợi hại, nhưng cần linh khí, lại là thật tâm nhiều a. Khoanh chân ngồi ở thiên nhãn đảo truyền thừa trong mật thất. Vừa mới luyện hóa hết một hạt bồi nguyên đan sở dịch. Nhìn không được nhả thở một hơi nói ra. Hắn hiện tại đã không nhớ rõ, hắn đến tột cùng tổng cộng đã luyện hóa được bao nhiêu hạt đan dược. Những ngày này, hắn đều là trải qua đơn giản đến cực điểm sinh hoạt. Luyện hóa đan dược, tu tập thuật pháp, luyện hóa đan dược. Cái này là sở dịch gần đây 2 tháng qua sinh hoạt toàn bộ. Loại này buồn tẻ sinh hoạt, lại một lần nữa tôi luyện sở dịch kiên nhẫn. Cũng đem bên ngoài chờ vây giết sở dịch những tu sĩ kia kiên nhẫn. Đều mài đến không sai biệt lắm. Nếu không là biết rõ thiên nhãn ở trên đảo trận pháp không cách nào xông vào, trực tiếp xông vào cũng nói không chừng. Qua một tháng nữa, tối đa qua một tháng nữa, liền có thể đến trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lần nữa trùng kích phân niệm cảnh. Giờ phút này sở dịch thì là tin tưởng 10 phần. Tựa như có câu cách ngôn nói như vậy, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Giờ phút này sở dịch là giống như này cảm giác. Tại trong quá trình tu luyện, sở dịch phát hiện cái này liên hoa, phối hợp thêm tư chất của hắn, thật sự là diệu dụng vô cùng. Không nói đừng, tự nói cái kia công pháp bản thân mang đến một tia mát lạnh tỉnh não cảm giác, là sở dịch cảm thấy thổ nhất dùng đấy. Thanh tỉnh đại não có thể cho sở dịch tại một ít thời điểm làm ra chính xác phán đoán. tại sở dịch xem ra cái này thậm chí không thua gì một ít cường pháp uy lực. Đảo chủ, chúng ta đảo. Lại là hơn 10 ngày về sau. Một đảo độn quang phi độn mà đến. Đối với còn thừa hai gã kim đan cảnh tu sĩ bên trong một gã một trận mật ngữ. Rồi sau đó tên kia kim đan cảnh tu sĩ sắc mặt biến mấy biến. Cuối cùng hay vẫn là cắn răng một cái. Không có ly khai. Lưu ngay tại chỗ. Thời gian. Như trước một ngày thiên địa đi qua. Mà sở dịch. Cũng cùng mong muốn cái kia dạng. Tại một tháng nhiều một chút thời gian về sau. Tu luyện đến trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng sở dịch thậm chí có một loại pháp lực chân nguyên bành trướng cảm giác. Quá mạnh mẽ. Đợi đến phân niệm cảnh nhất trọng về sau. Pháp lực của ta chân nguyên. Chẳng phải là trực tiếp có thể cùng phân niệm cảnh tam trọng thời điểm chính mình so sánh rồi. Mà thần trí của ta. Hiện tại như cũ là 200 trượng nhiều. Hơn nữa hay vẫn là hai đạo. Đây quả thực ý nghĩa. Ta tấn chức phân niệm cảnh. Căn bản là không hề chướng ngại. Sở dịch giờ phút này trong nội tâm kích động. Không do dự đấy, sở dịch đem quanh thân pháp lực, mạnh mà thúc giục. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, một cổ giống như giang hà trào lên thanh âm theo sở dịch trong cơ thể cổ đẩy ra đến. Mà giờ khắc này thiên nhãn đảo trên không, vậy mà xuất hiện cực lớn dị tượng. Chỉ thấy thiên nhãn đảo trên không cái kia vốn là vạn dặm trời quang, giờ phút này bỗng nhiên áng xuống dưới. Một mảnh cơ hồ bao trùm toàn bộ đảo ba màu thải vân. Hàng lâm tại thiên nhãn đảo trên không. Thải vân hiện lên xanh trắng nhị sắc, trong đó xen lẫn đảo đảo lôi điện thanh thế rất là uy mãnh. Bà mẹ nó, mau nhìn cái kia là chuyện gì xảy ra. Lớn như thế gì động, lập tức đưa tới cái kia đã trọn vẹn đợi hơn 3 tháng một đoàn các tu sĩ chú ý lực. Là có người dẫn động thiên địa nguyên khí, đây là đột phá phân niệm cảnh dấu hiệu. Điều này sao có thể? Thiên nhãn trong đảo. Làm sao có thể có tu sĩ đột phá phân niệm cảnh? Cái kia sở dịch. Không phải phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ sao? Lập tức. Không ít tu sĩ bắt đầu nghị luận nhau nhau. Nhất là nhìn lên trời bên trên cái kia cực lớn thải vân thời điểm. Thần sắc càng là phức tạp. Đó là do linh khí tạo thành thải vân. Khổng lồ kia trong đám mây. Lộ vẻ tinh thuần linh khí. Mà cái này đoàn linh khí. Vậy mà cũng không phải bọn hắn trước khi xem qua toàn là một màu, mà là ba màu hỗn tạp thải vân. Tu sĩ gì đột phá, tạo thành như vậy gì biến. Chẳng lẽ là cái kia sở dịch, ở trong đó được cái gì điểm rất tốt chỗ. Đổi pháp trùng tu rồi hả? Không có khả năng a. Nếu là đổi pháp trùng tu, làm sao có thể tại ngắn ngủn 3 tháng ở trong. Liền từ luyện khí cảnh nhất trọng tu luyện tới phân niệm cảnh nhất trọng đấy. Chẳng lẽ tiểu tử này dự biết tiên tri những chuyện này đem đan dược đều chuẩn bị tốt đi vào. Tuyệt không có khả năng này. Lập tức có tu sĩ nhìn không được hét lớn. Cực lớn thải vân bên trong. Vươn một đầu cái phếu. Hướng phía dưới thiên nhãn đảo truyền thừa mật thất hội tụ đi qua. Mà thân ở trong đó sở dịch. Thì là tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở. Điên cuồng mà hấp thu lấy cái này thải vân bên trong linh khí. T. Sở dịch chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tăng vọt. Loại này cảm giác sảng khoái. Lại để cho hắn đều thiếu chút nữa sinh ra ảo giác. Loại này trạng thái như trước chỉ duy trì ngắn ngủi một lát. Trên bầu trời linh khí thải vân đều tán đi thiên nhãn đảo. Lại một lần nữa khôi phục đã đến trước kia bộ dáng. Sở dịch. Ngươi bây giờ đã hết được của ta truyền thừa. Sau này tại tu tiên giới lưu lạc. Muốn toàn bộ bằng chính mình rồi. Giờ phút này. Sở dịch cùng thiên nhãn chân nhân phân hồn. Cũng đều ra thiên nhãn đảo truyền thừa mật thất. Mà là đứng tại thiên nhãn phong chi đỉnh. Giờ phút này. Thiên nhãn chân nhân phân hồn chính quan sát lấy tại chỗ rất xa. Thần sắc có chút phức tạp địa hướng phía sở dịch nói ra. Như là trưởng bối sẵn dò cùng chờ mong, lại có chút không bỏ. Tiền bối nhất định yên tâm. Ta sở dịch thụ tiền bối đại ăn. Không cho rằng báo. Tất nhiên sẽ hết sức đem tiền bối công pháp. Một mực truyền xuống. Sở Dịch nghe vậy trịnh trọng hứa hẹn nói. Giờ phút này Sở Dịch toàn thân tản ra một cổ nhu hóa đạo bao hàm. Chân vòng tiếp theo vòng băng màu xanh gợn sóng chậm rãi tản ra. Hai mắt đóng mở tầm đó. Hình như có lôi điện hiện lên. Mà đỉnh đầu của hắn, linh khí tạo thành một đóa màu xanh hoa sen dị tượng. Giống như vương miện đồng dạng. Phối hợp Sở Dịch cái kia một thân lạnh nhạt thanh y. Lại để cho Sở Dịch nhìn về phía trên thập phần phiêu giật xuất trần. Phải biết rằng, phân niệm cảnh tu sĩ linh khí dị tượng, tuy nói đại đa số cùng tu luyện tông pháp có quan hệ, nhưng là cùng tu sĩ bản thân tư chất có quan hệ rất lớn. Địa mà nói, linh khí hình thành đeo sơ, u, y, bơ, a, nơ, gơ, dị tượng, dưới chân sinh ra tường vân dị tượng. Đều là trong tu tiên giới những cái kia tư chất tu vi thập phần xuất chúng thế hệ mới có thể có được linh khí dị tượng. Mà như Sở Dịch loại này hoa sen vương miện dị tượng, càng là vạn trong không một, tôn quý dị thường. Nếu là Sở Dịch loại này tư chất, như cũ là Thanh Hồ Đảo đệ tử, chỉ sợ không phải bị Lâm Phong Vũ bọn người lập tức chảm thảo trừ căn, tựu là bị đại lực bồi dưỡng, trừ lần đó ra. Không tiếp tục những thứ khác. Nhưng mà Sở Dịch hiện tại sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này hoa sen vòng nguyệt quế linh khí dị tượng tuy nhiên đầy đủ phong cách, nhưng nhan sắc lại là có chút không đúng. Lấy hắn muội tử, đây không phải nón xanh sao? Sở Dịch tại trong lòng kêu rên một hồi, rốt cuộc hay vẫn là đã tiếp nhận sự thật này. Cũng may, Sở Dịch có linh tức thuật. Lúc không có chuyện gì làm có thể thu liếm tu vi. Loại này linh khí dị tượng, tự nhiên cũng có thể thu liếm. Cho nên nghĩ tới đây, Sở Dịch đối với này linh khí dị tượng liền cũng không phải thập phần để ý rồi. N, ngươi có thể đáp ứng được như thế dứt khoát, ta rất là vui mừng. Thiên nhãn chân nhân phân hồn đang nghe Sở Dịch như thế dứt khoát để đáp ứng về sau, thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0204 thuận lợi chạy trốn. Mà theo thiên nhãn chân nhân thân hình bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thiên nhãn đảo cũng bắt đầu chấn xung động. Theo thiên nhãn đảo xung động lắc lư, thiên nhãn đảo bên ngoài bao trùm mấy ngàn dặm vùng biển mây đen cũng trở nên cuồng bạo. Vô số lôi điện rơi vào trên mặt biển, âm âm rung động. Tiền bối, ngài đây là làm sao vậy? Sở Dịch kinh hãi, liên tục kêu lên. Tiểu tử, chớ để kinh hoàng. Ta cái này thiên nhãn đảo đại trận ngàn năm qua tích lũy linh khí. Từ lúc mấy tháng trước liền bị ngươi cái kia gốc trèo lên thiên tiên liên cho đều hút đi rồi. Còn lại linh khí, tuy nói còn có thể duy trì cách đo đếm năm, nhưng ta là không muốn. Thiên nhãn chân nhân ha ha cười nói. Nụ cười kia rơi vào Sở Dịch trong mắt, vậy mà thập phần địa nhẹ nhõm. Thật giống như giờ phút này thiên nhãn chân nhân cũng không phải cái kia quát xá phong vân một đời thay tông sư, mà là một người bình thường nhà bên lão bá. Nhưng càng như vậy, Sở Dịch lại càng là có chút không bỏ. Tiền bối, cái này là vì sao? Tại thiên nhãn chân nhân phân hồn nói ra chuyện đó thời điểm, Sở Dịch liền ẩn ẩn đoán được cái gì. Chỉ sợ cái này thiên nhãn chân nhân phân hồn tồn tại là dựa vào không sai trận pháp. Trận pháp vừa vỡ, thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn liền muốn tan thành mây khói rồi. Ta nói đã chuyện, tâm nguyện đã xong, không tiếp tục lo lắng, cái này liền đi. Cái này thiên nhãn đảo pháp trận cũng sẽ ở nửa chén trà nhỏ về sau muốn nổ tung lên. Tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên nhãn chân nhân cười ha ha lên tiếng. Mà cả người thanh âm cũng triệt để địa biến mất. Chỉ có cái kia không bị trói buộc tiếng cười quanh quẩn tại thiên nhãn đảo trên không. Mà toàn bộ thiên nhãn đảo đại trận cũng tùy theo sụp đổ. Ầm ầm, cực lớn mây đen lập tức tán loạn ra. Cuồng phong gào thét, mây đen che lấp mặt trời. Trên biển thủy triều mãnh liệt, tiếng sấm vang rền. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Nhanh, thiên nhãn đảo hộ đảo đại trận phá, nhanh lên đảo. Cực lớn sóng gió tiếng sấm ở bên trong, một đảo lão ô nha giống như tiếng kêu đặc biệt địa thứ tai. Thanh âm này là từ một thằng canh giữ ở thiên nhãn đảo bên ngoài hai gã kim đan cảnh đại tu sĩ bên trong, trong đó một gã nhỏ gầy như khô lâu tu sĩ trong miệng phát ra. Làm như thế mục đại khái là hắn sợ sở dịp thừa dịp loạn chạy trốn, cho nên dứt khoát nhắc nhớ trước ở đây tất cả ra phân niệm cảnh tu sĩ, ý định trước đem hắn bắt giữ nói sau. Mà một danh khác toàn thân khóa lại một đoàn lam trong sương mù kim đan cảnh đại tu sĩ, thì là trực tiếp vô thanh vô tức địa tế ra kim đan pháp thân, hóa thành một cách hơn một trượng cao, gương mặt dữ tợn màu xanh đậm cử ma hình tượng, hướng phía thiên nhãn đảo bôn tập tới. Đây hết thảy cũng đều đã rơi vào sở dịch trong mắt. Muốn bắt ta tự xem bản lãnh của các ngươi rồi. Sở dịch tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Lập tức liền mặt niệm linh tức thuật, đem bản thân pháp lực chân nguyên đều thu hồi trong cơ thể. Bởi vì trước khi đã từng có một lần tu luyện kinh nghiệm, biết được trong đó một ít chi tiết tỉ mỉ, cho nên lần này trùng tu về sau, sở dịch đối với trong cơ thể pháp lực chân nguyên, thậm chí cả bản thân khí cơ khống chế, nếu so với trước khi tinh diệu rất nhiều. Hôm nay sở dịch đối với khí cơ khống chế đã cơ hồ hoàn mỹ. Cho dù là sở dịch chằm chằm vào tu sĩ khác xem, chỉ cần không chủ động phóng thích khí cơ, đối phương liền sẽ cảm thấy hắn chính là một cách bình thường người mà thôi. Bất quá, lúc này trốn chạy để khỏi chết mới được là lẽ phải. Mãnh liệt hít một hơi, sở dịch bay thẳng đến thiên nhãn dưới đảo phương trong nước biển, nhảy xuống. Cái kia rất nhỏ vào nước thanh âm, tại sấm chớp mưa bão cùng sóng biển cuồng mãnh phía dưới, thật sự là không chút nào thu hút. Cho dù là kim đan cảnh tu sĩ cũng không phân biệt ra được. Một lẻn vào trong nước biển, sở dịch liền hướng phía đáy biển kín đáo đi tới. Mà thiên nhãn đảo phủ cận vùng biển cũng không có bao sâu. Chỉ một lát sau, sở dịch liền đạt tới đáy biển. Hay vẫn là không đủ sâu, tiếp tục. Thiên nhãn đảo phủ cận vùng biển nước cũng không phải phi thường sâu. Chỉ một lát sau sở dịch liền lặn xuống đáy biển. Mà ở trong đó đáy biển, cách mặt biển chỉ có hơn 300 trượng. Kim đan cảnh đại tu sĩ thần thức vẫn là có thể quét lấy được. Xuống chút nữa đi. Sở dịch mượn đáy biển lờ mờ ánh sáng, nhìn quanh một hồi, liền hướng phía một đầu đen kịt rãnh biển chỗ bước đi. Mà sở dịch tại hạ biển chạy trốn thời điểm, những cái kia vây giết sở dịch tu sĩ cũng mới vừa vặn kịp phản ứng. Trước khi bởi vì kiêng kỵ thiên nhãn đảo đại trận nguyên nhân, bọn hắn cũng đều đứng ở thiên nhãn đảo bên ngoài, cũng không tiếp cận. Hôm nay sở dịch bỗng nhiên chạy trốn, những tu sĩ này cũng hoàn toàn chính xác bất ngờ. Vội vàng phía dưới đuổi tới hòn đảo phía trên thời điểm, cũng đã là nhanh một thời gian uống cạn chung trà rồi. Mà ở cách này một thời gian uống cạn chung trà ở bên trong, sở dịch thì là chạy tới mặt biển phía dưới 600-700 trượng chi sâu địa phương. Liền kim đan cảnh đại tu sĩ thần thức đều với không tới rồi. Về phần tìm, đáy biển không giống lục địa vô luận như thế nào đều là có biện pháp chiếu sáng đấy. Mà ở đáy biển, nước biển điều chỉnh ống kính trở ngại không phải nửa lần hay một lần. Cho dù là sáng nhất giả Minh Châu, cũng chỉ có thể chiếu sáng ngàn trượng xa mà thôi. Mà cái này ngàn trượng khoảng cách xa đối với biển cả cái này rộng lớn diện tích thật sự là không đáng giá nhắc tới rồi. Tìm kiếm cho ta, đưa hắn tìm ra đến. Không muốn thả qua ở trên đảo từng cái nơi hẻo lánh, liền hốc cây đều đừng buông tha. Đi mấy cái đảo hữu đến thượng diện đi, vạn nhất tiểu tử này muốn phi độn chạy trốn, trước tiên đem hắn cản lại. Trong lúc nhất thời, không ít phân niệm cảnh đại tu sĩ đánh trống reo hò lấy giọng, giúp nhau chỉ huy cân đối lấy, giống như một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dạng. Bất quá trong lòng của bọn hắn thập phần tinh tường, lần này muốn tại thiên nhãn ở trên đảo đem sở dịch tìm ra, vậy thì thật là không phải hay giống như khó khăn. Chi như vậy làm, phần lớn cũng là vì riêng phần mình sau khi trở về, dễ dàng cho báo cáo kết quả công tác mà thôi. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, Sở Dịch liền nghe một hồi nặng nề thanh âm vang lên. Ngay sau đó không lâu về sau, liền có cực lớn như tiểu sơn đồng dạng hòn đá lăn xuống đến trên biển. Có một khối tảng đá lớn một mực lăn xuống đến kẹt tại Sở Dịch vừa mới đi qua rãnh biển ở bên trong mới dừng lại. Thiên nhãn đảo đại trận nổ tung, thiên nhãn chân nhân muốn thật đúng là chu đáo. Lớn như thế bảo tạc lực lượng, dù cho thân thể của ta tại đáy biển đều ầm ầm có thể nghe được thanh âm này. Sẽ không phải là thiên nhãn chân nhân đem chọn tòa thiên nhãn phong đều cho nổ à? Nếu là bởi như vậy, chỉ sợ ta tại bên ngoài nghe đồn là một người chết rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Mấy chục ngày sau, một gã giấm phải màu đen phi thước trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, theo Hồ Châu Đông Nam bộ biên cảnh một lần thực cây cối tiểu thành trong ao phi độn mà ra, hướng phía thành trì bên ngoài sơn lĩnh bước đi. Tên này tu sĩ đang mặc một bộ bình thường hắc y, diện mục bình thường, thuộc về cái loại này sau khi xem xong tựu cũng không có bất cứ trí nhớ gì mặt hàng. Tên này tu sĩ đúng là Sở Dịch. Giờ phút này, sắc mặt của hắn trước nay chưa có đẹp mắt. Thật tốt quá, cùng ta muốn đồng dạng. Hiện tại tu tiên giới đều nghe đồn ta vẫn lạc tại thiên nhãn trong đảo, hoặc là lặng lẽ trốn xa. Như vậy tốt nhất, kể từ đó chỉ cần làm việc cẩn thận chút, rất nhiều sự tình thuận tiện xử lý khá hơn rồi. Bất quá, lời nói tuy nhiên nói như vậy, Sở Dịch tại hành động lên hay vẫn là coi chừng. Nếu không liền sẽ không chuyển đến bây giờ, còn chưa đi Hàn Thải Hoàn nơi đó. Cự đảo thành lại là hơn 10 ngày về sau, Hồ Châu phía đông nam Vân Hải trong thành, một thân hắc y Sở Dịch bước lên truyền tống pháp trận. Mà cái kia xem quan truyền tống pháp trận hai gã đệ tử thì là thu linh thạch về sau, nhìn Sở Dịch liếc liền lập tức cho đi rồi. Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn hy vọng tự là không muốn gặp chuyện không may, không muốn ra cái gì nhiễu loạn, lại để cho bọn hắn hảo hảo mà ở chỗ này hỗn hơn mấy khối linh thạch, đến phiên không đáng lớp thời điểm tìm tới xinh đẹp nữ tu đi quyển quyển xoa xoa là tốt nhất rồi. Vượt qua mấy con đường, đi qua một mảnh quen thuộc ngõ nhỏ về sau, Sở Dịch đi tới Hàn Thải Hoàn chỗ thuê ở bên ngoài sân nhỏ, trực tiếp đẩy cửa vào. Ai? Hàn Thải Hoàn thanh âm tiếng nổ, vừa nghe đến cái thanh âm này, Sở Dịch lập tức chơi tính nổi lên. Ha ha ha, đại gia ta tới thăm ngươi á. Sở Dịch tiện cười chạy tới. A ma quỷ, hoa kháo, như vậy cũng có thể nhận ra. Nói nhảm, ngươi nhìn ngươi cái kia tiện dạng thật sự là quá tiện rồi. Giả trang thành cái gì ta đều biết. Ta tiện, ha ha ha, ta thật là tiện a. Ra a lưu manh a. Một đêm về sau, Sở Dịch chỉ mặc đầu quần cộc nằm ở trên giường, một bên Hàn Thải Hoàn thì là tiến nhập trong mộng đẹp. Tục ngữ nói tốt, xem người phong lưu toàn bộ làm suốt đêm. Ta Sở Dịch hiện tại coi như là người phong lưu đi à nha. Sở Dịch có chút ý dâm mà nghĩ đến tiểu biệt thắng tân hôn, Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn lại là đã hơn một năm không gặp. Lần này tử gặp được tự nhiên là kích tình một đêm. Kỳ thật, đây cũng là tu sĩ thân thể tố chất tốt nguyên nhân. Nếu là người bình thường, thật đúng là không cách nào làm được như thế đấy. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Sở Dịch đô là cùng Hàn Thải Hoàn hai người tại cử đảo trong thành bốn phía dạo chơi. Lượng nhỏ nhiều phê lần địa chọn mua phân niệm cảnh linh thảo linh dược. Thậm chí còn hai người vẫn còn Sở Dịch mãnh liệt yêu cầu đi xuống một lần cử đảo thành đấu giá hội, nhìn xem có thể hay không tìm được viêm tâm thảo các loại có thể sinh ra hỏa linh căn linh vật. Nhưng không có gặp được. Mà mấy ngày nay Sở Dịch liền lại đã nghe được không ít có quan hệ chính mình nghe đồn. Đương nhiên lớn thể hay vẫn là cùng đa ngoài đồng dạng. Không có gì hơn là hai chủng thuyết pháp. Vừa nói Sở Dịch là đã bị chết ở tại thiên nhãn đảo cái này đại trong lúc nổ tung. Còn có vừa nói là nói Sở Dịch mượn cơ hội viễn độn chỗ hắn trốn tu luyện đi. Bất quá hiện tại, lại nhiều ra loại thứ ba có ý tứ thuyết pháp. Cái kia chính là, ngày đó tham dự vây giết sở dịch khắp nơi tu sĩ. Trên thực tế đã đem sở dịch bắt được ám giết chết. Nhưng lại sợ hãi người khác trông mà thèm thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Cho nên mới cố ý nói như thế. Để tránh còn lại thế lực lớn đến đây tìm phiền toái. Loại này thuyết pháp, không biết từ chỗ nào truyền ra. Nhưng tựa hồ là có chút hợp lý. Hơn nữa tán tu sĩ trong từ trước đến nay có thích khoe khoang người. Ra thích thêm mắm thêm muối người. Bởi vậy thứ nhất là bị chuyện được vô cùng kỳ diệu. Mà ngay cả ngày đó đi cái kia hai gã kim đan cảnh tu sĩ danh hào. Đều bị nói ra. Vừa là Mục Châu kim đan cảnh nhất trọng tán tu Lam Huyết chân nhân. Vừa là Vân Châu Khô Lâu đảo Bạch Cốt chân nhân. Hai người này đều là tán tu sĩ. Cái này Lam Huyết chân nhân, nghe nói vốn là một cái không xu dính túi tán tu. Tại tuổi trẻ thời điểm từng có cơ duyên, đã luyện hóa được một cây kỳ dị linh thảo. Chẳng những trở thành cực phẩm thủy linh căn tư chất, mà ngay cả trên người huyết dịch cũng đã xảy ra dị biến, biến thành màu xanh da trời. Về phần Bạch Cốt chân nhân, trước kia cũng không phải tán tu, mà là một gã gia tộc tu sĩ. Bất quá trong gia tộc, lại không phải thập phần thụ chào đón. Nguyên nhân cũng thập phần đơn giản. Bởi vì hắn chỉ là bán linh căn tu sĩ, mà đệ đệ của hắn tắc thì là linh căn tu sĩ. Việc này liền lại để cho thứ nhất thẳng ghi hận trong lòng. Tại ngẫu nhiên đạt được một bản gọi là Xương Khô công pháp về sau, tên này tu sĩ là công lực đại tiến. Ngắn ngủn mấy năm liền tu luyện đến trúc cơ cảnh ngũ trọng. Đem một nhà toàn bộ diệt sát về sau chằn chọc một thời gian ngắn. Sau vậy mà đột phá kim đan cảnh. Tự lập Vi Khô Lâu đảo đảo chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0205. Người cùng cầm thú. Mà sở dịch biết rõ tin tức này, chỉ sợ tuyệt đối không phải là hai người bọn họ cùng với những cái kia tham dự vây giết chính mình thế lực lớn thả ra danh tiếng, mà là ngày ấy không có đi thế lực lớn cố ý thả ra đấy. Làm như thế kỳ thật cũng không cái gì thực tế chỗ tốt. Bất quá tiếng người đáng sợ như vậy, nhưng có thể lại để cho những này tham dự vây giết sở dịch thế lực phiền toái một phen đấy. Cùng thuộc tại thế lực lớn, giúp nhau kỳ thật đều là cạnh tranh quan hệ. Có thể đang âm thầm cho đối thủ của mình hạ ngáng chân. Đây là còn lại những cái kia thế lực lớn thập phần vui với làm một chuyện. Các ngươi không biết à? Cái này thiên nhãn chân nhân bí pháp, lợi hại vô cùng à? Năm đó nghe nói hắn ra tay thời điểm, thiên băng địa liệt. Cái kia thiên nhãn thần trưởng, một trưởng liền đem ngàn trưởng núi cao cho đập thành đất bằng a. Giờ phút này tự đảo thành một đầu náo nhiệt đường phố trong quán trà. Vài tên luyện khí cảnh tu sĩ chính vây tại một chỗ. Thổ mạc hoành phi địa thổi ra châu. Trong đó một gã mắt nhỏ tu sĩ giờ phút này chính đầy mặt đỏ bừng địa nói khoác lấy. Thiên nhãn thần trưởng, đây là cái gì thuật pháp? Ta nhớ được ta xem qua về thiên nhãn chân nhân ghi lại cũng không có cái này một thuật pháp a. Đột nhiên, sở dịch chen lời nói. Tiền bối, ngươi có chỗ không biết rồi. Cái này vài tên tu sĩ đều là cử đảo thành sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Tuy nhiên đều là luyện khí cảnh trung hậu kỳ tu vi. Nhưng đều là đại thành bên trong tu sĩ. Bái kiến lợi hại tu sĩ nhiều hơn đi. Bởi vậy cùng như sở dịch như vậy một cái trúc cơ cảnh tam trọng tu vi tu sĩ nói chuyện, cũng không thế nào sợ hãi. Ngược lại là thổi chúng càng cao hứng rồi. Tiền bối, đây chính là bí mật a. Tên này mắt nhỏ tu sĩ nghe được sở dịch tiếp lời, liên tục hướng bốn phía nhìn một chút, thật giống như là muốn nói một bí mật. Tiền bối, ta đã từng xem qua một bản bí tịch. Nói là cái này thiên nhãn chân nhân đã từng cùng ngay lúc đó một gã cao thủ. Tại một chỗ hoang vu sơn lính đã tiến hành một hồi ngoại nhân chỗ không biết đại chiến. Hai người giết được khó phân sàn sàn nhau. Mà thiên nhãn chân nhân tại cuối cùng trước mắt là sử xuất một chiêu này thiên nhãn thần trưởng. Một chiêu liền đem đối phương cho lấy được liên tục xin tha a. Hơn nữa sau đó có tin tức nho nhỏ nói. Cái này thiên nhãn chân nhân một chiêu này thiên nhãn thần trưởng. Là từ Phật môn hóa sinh tự Như Lai thần trưởng trong diễn dối mà đến. Tên này mắt nhỏ tu sĩ. Liền bắt đầu nói có sách. Mách có chứng. Nghe Sở Dịch cái này chính chủ. Tại trong lòng âm thầm buồn cười. Cái này ra châu thật là thổi biển đi. Liền Như Lai thần trưởng đều đi ra. Có phải hay không còn muốn tới một cái ma dược cơ người a? Ngay tại Sở Dịch trong một muốn thời điểm, cái này trong quán trà bỗng nhiên vang lên một đạo cực không hài hóa thanh âm. Cái gì? Không có chỗ ngồi. Đem lão bản của các ngươi gọi tới. Lại để cho hắn cho ta tại 20 tức trong thời gian lăn ra đây gặp ta. Nếu không chớ có trách ta hủy đi ngươi nhà này hắc điếm. Chỉ thấy quán trà quầy hàng chỗ. Một gã tuổi trẻ tu sĩ lớn tiếng kêu la nói. Mà phía sau của hắn. Còn đứng lấy quần áo và trang sức hoàn toàn đồng dạng hai gã tu sĩ. Nhìn thấy một màn này. Cái này trong quán trà tu sĩ. Nhao nhao đều không lên tiếng. Nguyên một đám cúi đầu uống trà. E sợ cho rước họa vào thân. Cho dù là trong đó vài tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Cũng là tựa đầu đừng hướng về phía ngoài cửa sổ, không nói một lời. Ỷ thế hiếp người gia tộc môn phái tu sĩ nhiều hơn đi. Tầm thường tu sĩ chớ nói căn bản quản không đến. Cũng không có thực lực này đi quản. Nhưng chỉ là vừa nhìn thấy cái này ba gã tu sĩ ăn mặc, Sở Dịch con mắt, liền lập tức sáng. Đây cũng không phải Sở Dịch ra thích xen vào việc của người khác. Nói thật ra, nếu là bình thường, loại này sự tình Sở Dịch quản muốn nhúc tay vào rồi. Đem cái này ba người giáo huấn một lần cũng có thể khá. Nhưng hiện tại thân phận của mình thế nhưng mà không hộ khẩu là không thể bị cho hấp thụ ánh sáng đấy. Cho nên những chuyện này là có thể không quản cái này bỏ qua. Nhưng lại để cho Sở Dịch con mắt sáng ngời quyết định nhất định phải nhúc tay xa xa là cái này ba gã tu sĩ quần áo. Cái này ba gã tu sĩ mặc trên người. Dĩ nhiên là Mơ Thi Tông tinh anh đệ tử chế thức trang phục. Mơ Thi Tông chính là Vân Châu mấy đại tông môn một trong thực lực tuyệt đối là nhất đẳng lợi hại. Kỳ môn bên trong đệ tử đi ra ngoài cũng là so sánh ngang ngược càn rỡ đấy. Ba vị tiên trưởng gọi ta đến chuyện gì à? Ngay tại Sở Dịch nghĩ đến như thế nào cả cái này ba gã tu sĩ một phen. Ra trong lòng áp khí thời điểm. Nơi đây quán trà lão bản. Một gã hơn 40 tuổi trúc cơ cảnh nhất trọng béo tu sĩ. Nhưng lại rất là vui vẻ địa chạy tới. Chuyện gì? Chúng ta Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt đi ra ngoài uống trà. Ngươi vậy mà nói không có chúng ta vị trí. Trong đó một gã nhìn về phía trên 26-27 tuổi trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ. Lạnh giọng quát. À, không có vị trí. Ai nói không có vị trí? Có. Ta cái này đi an bài. Ba vị tiên trưởng xin chờ một chút một lát, chờ một chút một lát. Tên này quán trà lão bản nghe vậy. Liên tục bồi tội. Lập tức liền quay đầu lại hướng phía trong tiệm vài tên tiểu nhị mãnh liệt khiến mấy cái ánh mắt. Cái kia ý tứ tự nhiên là đem quán trà những cái kia phòng trong cái nào đó có thể dễ nói chuyện. Hoặc là đắc tội được rất tốt tu sĩ cho nghĩ cách mời đi. Tặng cho cái này Mơ Thi Tông ba gã tu sĩ. Ba vị tiên trưởng, việc này kế mới tới, thật không phải với hoa. Hôm nay trà, ta xin coi như là bồi tội a. Quán trà lão bàn. Như trước ở bên kia khích lệ lấy. Lại chợt nghe được lầu hai đại sảnh gần cửa sổ hộ một cái bàn chỗ đó. Có người lớn tiếng địa hỏi một câu. Chư vị, chúng ta Vân Châu tu tiên giới nhân tài đông đúc. Tuổi trẻ tuấn ngạn tầng tầng lớp lớp. Chư vị cũng biết gần đây chúng ta Vân Châu xảy ra điều gì kiệt xuất thanh niên tu sĩ à? Giờ phút này, toàn bộ quán trà lầu hai, bởi vì này Mơ Thi Tông chấp pháp đường ba gã tuổi trẻ tu sĩ đến mà trở nên trong lặng ngắt như tờ. Cho nên Sở Dịch thanh âm, tuy nhiên không là rất lớn, nhưng toàn bộ quán trà lầu hai trong đại sảnh ngồi hơn mấy chục tên tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Kiệt xuất thanh niên tu sĩ. Trước kia cùng Sở Dịch khoác lác cái kia tên mắt nhỏ tu sĩ nghe vậy. gãi gãi đầu. Dùng sức địa nghĩ một lát. Cuối cùng nhất còn không có nghĩ ra được. Bởi vì toàn bộ Vân Châu, vừa nói đến tuổi trẻ kiệt xuất tu sĩ, cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ trong đầu, đều toát ra một người tu sĩ danh tự đi ra. Tên kia kiệt xuất thanh niên tu sĩ là Giá Lạnh. Nhưng Giá Lạnh tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng lại thành danh đã lâu. Tại hơn 10 năm trước vừa mới tu đến trúc cơ cảnh ngũ trọng thời điểm một mình một người diệt sát vài tên trúc cơ cảnh ngũ trọng. Hơn nữa có phần có danh tiếng giết người cướp của tu sĩ về sau. Liền vì Vân Châu tu tiên giới chỗ biết rõ. Cho nên căn bản không coi là mới ra kiệt xuất tu sĩ. Về phần mới ra kiệt xuất tu sĩ, tên này mắt nhỏ tu sĩ thật đúng là nhất thời muốn không. Sở Dịch thấy thế, cười ha ha vài tiếng. Vị đạo hữu này có chỗ không biết rồi. Gần đây chúng ta Vân Châu danh tiếng chính kính thanh niên tu sĩ. Đem làm thuộc Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt a. Sở Dịch ha ha cười nói. Mà lời vừa nói ra, Hàn Thải Hoàn cũng theo ở phía sau hát đệm. Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt, lợi hại sao? So Giá Lạnh còn lợi hại hơn. Hàn Thải Hoàn một bộ kinh ngạc bộ dạng. Cái kia cũng không phải. Ba người này tu vi cũng đều là trúc cơ cảnh tứ trọng. So về Giá Lạnh hay vẫn là kém xa rồi. Sở Dịch ha ha cười nói. Mà nói đến đây, cái kia Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt chú ý lực cũng bị hấp dẫn đã đến Sở Dịch bên này. Nghe thấy Sở Dịch tại nghị luận chính mình ba người, lại nói đến chính mình ba người không bằng Giá Lạnh. Trong nội tâm mặc dù biết Sở Dịch nói rất đúng lời nói thật, nhưng là thập phần không vui đấy. À, vậy ngươi nói, vì sao ba người này tu vi so về Giá Lạnh kém xa? Lại hay vẫn là bị định giá Vân Châu gần đây kiệt xuất tuổi trẻ tu sĩ hay sao? Hẳn là cái này ba gã tu sĩ có cái gì chỗ hơn người hay sao? Ngay tại Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn một đáp một hát thời điểm, bên cạnh một bàn một gã nhìn về phía trên ngốc núc ních tuổi trẻ tu sĩ, nhưng lại hỏi một câu như vậy. Mà cái kia Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt đang nghe tên kia nhìn về phía trên ngốc núc ních tu sĩ như thế hỏi về sau, cũng là có phần có hứng thú địa nhìn xem Sở Dịch, xem hắn trả lời thế nào. Cái này sao tựu đơn giản, bởi vì ba người bọn hắn không phải người, là cầm thú. Sở Dịch ha ha cười nói, nhưng Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt nghe xong, mạnh mà ngây ra một lúc. Bọn hắn thật không ngờ, tại đây tự đảo thành bên trong, thậm chí có một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ dám như thế nói mình. Tùy theo mà đến là nổi giận. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt trong tên kia lớn lên có chút hơi mập tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Không nói gì rồi. Bất quá nói chút ít lời nói thật mà thôi. Đến, mọi người uống trà. Sở Dịch tùy ý địa nhìn sang tên này tu sĩ trực tiếp ngồi xuống cầm lấy chén trà uống một ngụm. Ngươi muốn chết. Ngươi biết ba người chúng ta là ai chăng? Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt bên trong tên này béo tu sĩ quát lớn. Mà Sở Dịch lại là một bộ không sao cả bộ dạng. Đạo hữu, hắn, ba người bọn họ tựu là Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt. Giờ phút này, ngồi ở Sở Dịch trên một cái bàn cái kia tên trước khi khoác lác thổi lời hại mắt nhỏ tu sĩ dùng có chút run rẩy thanh âm trầm thấp nhắc nhở. À thì tính sao? Dù sao ta thế nhưng mà nghe nói, cái này cử đảo trong thành là không cho phép đánh nhau. Hơn nữa cử đảo thành cũng không phải hắn Mơ Thi Tông địa bàn. Ta sợ cái gì? Sở Dịch nghe vậy nhưng lại tùy ý nói. Mà Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt nghe nói Sở Dịch nói như vậy, nhưng lại ánh mắt liên tục chớp động vài cái. Ta chính là Mơ Thi Tông chấp pháp đường mầm nhân kiệt, ngươi đến tột cùng là người nào, ai phái ngươi tới hay sao? Mơ Thi Tông chấp pháp đường tam kiệt ở bên trong, tên kia ẩm cầm đầu tăng thể diện tu sĩ, trầm giọng hỏi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Dù sao ta biết ngay. Chỉ cần ta không xuất ra cái này cử đảo thành, cũng không đi đầu đối với các ngươi ra tay. Các ngươi ba người là không biết làm sao ta không được đấy. Sở Dịch nhưng lại liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc, uống một ngụm trà nói ra. Tốt, xem ra sau lưng ngươi cái kia người là quyết tâm muốn cùng chúng ta Mơ Thi Tông gây khó dễ rồi. Bất quá ngươi cho rằng cái này tự đảo thành quy củ, tự thật có thể bảo vệ ngươi sao? Mầm Nhân Kiệt quát to một tiếng, lập tức liền hất lên tay áo, quay người rơi xuống nơi đây quán trà. Mà thanh âm của hắn cũng lần nữa xa xa địa bay tới. Có loại, ngươi tự đời này không xuất ra cử đảo thành. Nếu không ta Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt tất hảo hảo mà cho ngươi trường cách trí nhớ. Đang khi nói chuyện, Mầm Nhân Kiệt nhưng lại đã rơi xuống quán trà, đi xa. Vì đảo hữu này, bọn hắn ngang ngược càn rỡ cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nói sau bọn hắn tu vi tại đâu đó, ngươi cần gì phải đắc tội ba người bọn họ đâu rồi. Cái này sông hạ đại họa. Ai? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0206. Mơ Thi Tông Tam Kiệt. Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt đi rồi. Tên kia trước khi khoác lác thổi rất lời hại mắt nhỏ tu sĩ thở dài một hơi nói ra. Này, cái này sợ cái gì, quân tử làm việc, hỏi thị phi không hỏi họa phúc. Hơn nữa, ta đang lẩn trốn chạy một đảo lên còn rất có sở trường, cũng không tin bọn hắn có thể làm gì ta. Sở Dịch không sao cả nói. Cái kia mắt nhỏ tu sĩ, cùng với ngồi cùng bàn vài tên tu sĩ nghe vậy, đồng loạt lắc đầu. Không nói thêm gì nữa rồi. Khi bọn hắn xem ra cái này Sở Dịch làm như thế, hoàn toàn tựu là muốn chết hành vi. Sở Dịch thấy thế, cũng không nói chuyện, thanh toán tiền trà nước, mang theo Hàn Thải Hoàn ra quán trà, liền bảy ngoặt tám quấn một phen. Đợi đến đi đến một chỗ người đi đường rất thưa thớt chỗ lúc, liền tế ra phi độn pháp khí, hướng phía cử đảo thành bên ngoài phi độn mà đi. Ba vị, vừa mới trong quán trà cái kia đắc tội các ngươi tu sĩ, muốn vụng trộm chạy đi. Lúc này, tại cử đảo thành một chỗ cao ốt tầng cao nhất nổi, Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt đang đứng ở trong đó. Mà ba người này bên cạnh, nhưng lại còn có một gã tuổi trẻ tu sĩ, mở miệng đối với ba người nói ra. Ha ha, làm phiền nhiều đảo huynh rồi. Tiểu tử này vậy mà cho rằng tại đây cử đảo trong thành đắc tội chúng ta. Chỉ cần vụng trộm chạy đi liền không có việc gì rồi hả? Nhiều tạ đảo huynh. Ngày khác hoan nghênh đến chúng ta Mơ Thi Tông uống trà. Ba người chúng ta cái này tựu đi trước một bước rồi. Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt bên trong lão đại Mầm Nhân Kiệt cười ha ha vài tiếng. Đối với tên này tựa hồ là phụ trách giám sát và điều khiển cử đảo nội thành tu sĩ cử động, nhiều họ tuổi trẻ tu sĩ chắp tay. Liền cười lớn đã đi ra. Xem ra, hai người tựa hồ trước khi tựu nhận thức, hơn nữa còn rất quen thuộc lạc bộ dạng. Mà cử đảo thành bên ngoài cách đó không xa, Sở Dịch đang tại cùng Hàn Thải Hoàn chậm gì gì địa phi độn lấy. Sở Dịch, ngươi nói ba người này sẽ tới hay không? Vừa mới phi độn không lâu, Hàn Thải Hoàn liền tò mò hỏi. Hiện tại Hàn Thải Hoàn dĩ nhiên là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ rồi. Yên tâm, cái này ba cái Mơ Thi Tông vương bát đản, nếu chịu buông tha chúng ta, cái kia heo mẹ đều có thể lên cây rồi. Yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối là sẽ cùng đến đấy. Sở Dịch ha ha cười nói. Không thể nào, vạn nhất bọn hắn tìm không thấy chúng ta vậy làm sao bây giờ? Hàn Thải Hoàn chuyện đó vừa vặn ra khỏi miệng, liền kinh ngạc địa bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì nàng vừa mới nói xong câu đó, liền xem nghe được một tiếng cổ đi lại pháp lực chân nguyên tiếng hét lớn. Phía trước nhị vị tu sĩ, dừng lại cho ta. Thanh âm từ sau phương xa xa địa truyền đến. Sở Dịch nhìn lại, ba đạo màu nâu xanh độn quang đồng loạt hướng phía cạnh mình cực tốc chạy đến. Song phương ở giữa khoảng cách chỉ có vài dặm bộ dạng. Tiểu Hoàn có nghĩ là muốn càng thêm có ý tứ một điểm. Sở Dịch nhìn phía sau ba đạo độn quang, cùng với cái kia cách đó không xa to lớn cử đảo thành, bỗng nhiên đối với Hàn Thải Hoàn cười thần bí nói. Càng thêm có ý tứ một điểm. Hàn Thải Hoàn nghi ngờ nói. là, hiện tại, chúng ta chỉ để ý trước phi độn là tốt rồi. Sở Dịch cười truyền âm, lập tức liền hơi chút thêm hơi có chút tốc độ, hướng phía trước phi độn mà đi. Muốn chạy, cũng không nhìn một chút ta dưới chân chính là cái gì. Lão đại mầm nhân kiệt thấy thế cười lạnh một tiếng, theo sát lấy liền một cái gia tốc, đuổi theo. Hắn có đầy đủ tự tin. Ba người bọn họ dưới chân chính là cấp bạch ngân mơ sát ma. Phi độn lên tốc độ, nếu so với khởi phi độn pháp khí mau hơn rất nhiều. Cho nên hắn căn bản không sợ đuổi không kịp Sở Dịch. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, sau một lát, gần kề truy đuổi hơn 10 dặm, Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn hai người liền bị đuổi kịp rồi. Chạy a, chạy nữa a. Ngươi không là ra thích chạy đấy sao? Như thế nào không chạy? Muốn hay không ta dùng tiền mua một kiện tốt phi độn pháp khí cho ngươi à? Mầm nhân kiệt đem Sở Dịch ngăn chặn về sau, cười ha ha nói, mà hai người khác cũng ở một bên hát đệm. Ta nói, đại ca, tiểu tử này không giống như là có hậu đài rồi. Có phải hay không đầu óc hư mất? Cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Bất quá hắn đạo này lữ nhưng lại xinh đẹp. Nếu không đưa hắn đạo lữ cho thu, về phần hắn, liền trực tiếp cho hắn kế tiếp cấm chế. Ngày sau cho ba người chúng ta làm tùy tùng cũng không tệ. Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt trong một gã khác lông mày ngắn mao tu sĩ, ha ha cười dâm nói. Ba người tại đuổi theo Sở Dịch về sau, đều là trước không đồng thủ, mà là mở miệng cười nhạo một phen. Chờ phân phó tiết được không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới nói lên chuyện đứng đắn tình đến. Tiểu tử, tự ngươi nói, chúng ta ứng nên xử trí như thế nào các ngươi hai người? Mầm nhân kiệt lạnh giọng nói ra, tựa hồ muốn dùng loại này phương pháp, đem Sở Dịch trước sợ tới mức thất điên bát đảo nói sau. Với tư cách Mơ Thi Tông chấp pháp đường tu sĩ, bọn hắn ba người này đối với như thế nào công phá lòng người phòng tuyến cái này một đạo, vẫn tương đối tinh thông đấy. Nếu là nói thẳng ra, như thế nào xử trí như thế nào, đối phương tuy nhiên sợ hãi, nhưng trong lòng lại cũng không phải thập phần giãy giụa. Có thể nếu không phải nói ra, mà là làm cho đối phương chính mình muốn, nhưng lại nhất tra tấn người đấy. Bởi như vậy, trong lòng của đối phương áp lực sẽ gặp thập phần to lớn. Vốn là đang suy nghĩ thế nào trừng phạt mới có thể để cho đối phương đáp ứng, nhưng cũng không dám nói quá nhẹ, bởi vì sợ làm tức giận đối phương. Nhưng nói quá nặng lại sợ chính mình không chịu đựng nổi. Kể từ đó là thập phần giãy giụa đấy. Nhưng lại để cho Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt lần nữa xứng sờ chính là, Sở Dịch lại là có chút kinh ngạc nói một câu. Cái gì xử trí ta? Ta muốn các ngươi là lầm đi à nha. Ta ly khai cái này cử đảo thành là không muốn cùng các ngươi so đo. Các ngươi lại dám can đảm theo tới. Coi chừng ta ra tay làm cho chết các ngươi nha. Giết chết chúng ta. Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt nghe vậy, lại dùng thần thức tại Sở Dịch trên người quét một lần. Xác nhận Sở Dịch cùng hắn đạo lữ đều là trúc cơ cảnh tam trọng tu vi tu sĩ về sau, đều có chút hoài nghi Sở Dịch có phải hay không đầu óc thật sự hư mất. Đúng vậy a, sư phụ ta chuyển ta một chiêu, gọi là biển cả vô lượng, tại trên đại dương bao la dùng, uy lực càng lớn. Các ngươi nếu ngươi không đi, ta tựu thật sự muốn dùng nha. Sở Dịch như trước ngốc núc ních nói một câu như vậy. Biển cả vô lượng, hai vị sư huyên, tiểu tử này thật đúng là hội khoác lác a. Đến tựu để cho ta tới thử một lần cái này biển cả vô lượng, coi như tắm rửa rồi. Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt bên trong tên kia lông mày ngắn mao tu sĩ nghe vậy cười ha ha lấy đạp trên cấp bạch ngân mơ sát ma Sở Dịch phi độn mà đi. Nhưng mà vừa động, ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên tan giả rồi. Hơn nữa, không chỉ là hắn một người, mà là Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt đều là như tình huống như vậy. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi vù vù. Theo mặc dù là trống rỗng rồi, hắn mất đi ý thức cực nhanh. Thậm chí liền một tia phản ứng thời gian đều không có. Cái này là thần thức công kích chỗ lợi hại. Thần thức thần thức tốc độ chính là nhanh nhất. Cho dù là nhanh nhất phi kiếm, cũng xa không có thần thức tốc độ nhanh. Thần thức, nói toạc ra, là cường đại sóng tinh thần cơ hồ là lập tức đến đấy. Nhưng mà, thần thức, nhưng lại không. Nhất có thể nắm lấy đồ vật, từ xưa đến nay, bao nhiêu tu sĩ nghiên cứu trung thân, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong lịch sử, sáng chế thần thức phương diện phòng ngự công phạt chi pháp tu sĩ, cũng chỉ có mấy tên. Hơn nữa những bí pháp này, cũng không biết loại nào nguyên nhân, đều biến mất tại tu tiên giới Trường Hà trong. Về phần sở dịch chiêu này biển cả vô lượng, kỳ thật căn bản không thể tính toán làm là thần thức công kích chi pháp. Nhiều nhất chẳng qua là một loại lợi dụng chính mình cường đại thần thức áp bách so với chính mình thần thức yếu hơn tu sĩ một loại thủ đoạn mà thôi. Loại này thủ đoạn, nhưng lại có rất nhiều đấy. Sở dịch, chúng ta xử trí như thế nào ba người này? Hàn Thải Hoàn nhìn xem cái này hôn mê mất ba người đối với sở dịch hỏi. Ba người này ỷ vào một thân tu vi hoành hành ngang ngược thật là cặn bã. Chúng ta cái này phế đi ba người này tu vi tùy tiện ném đến là một loại trên hoang đảo là được. Sở dịch nhìn cái này cái gọi là Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt liếc, lạnh lùng nói. Đối với Mơ Thi Tông, sở dịch là thập phần căm thù đến tận xương tủy đấy. Không nói đừng. Gọi ba người này dưới chân mơ sát ma. Liền lại để cho sở dịch nhớ tới thổ nham đảo chính là cái kia gọi là bệ đá thiếu niên. Nhiều thuần phát tiểu hài tử a tựu như vậy chết. Nghĩ tới đây, sở dịch không hề do dự. Duỗi ra tay phải thành trưởng hình dáng. Phúc phúc phúc ba cái. Cuồng bạo pháp lực chân nguyên dũng mãnh vào. Đem cái này ba gã tu sĩ đan điền đều cắn nát. Đau đớn kịch liệt. Lại để cho Mơ Thi Tông chấp pháp đường Tam Kiệt nhanh chóng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn hắn, khiếp sợ địa nhìn mình cái kia nghiền nát đan điền. Trong lúc nhất thời vậy mà lăng tại chỗ đó. Không biết nói cái gì cho phải rồi. Đan điền bị phế. Nếu không một ít chân quý linh thảo linh dược. Đời này là phế đi. Căn bản không cách nào tu tiên rồi. Hơn nữa cho dù là đem đan điền chữa trị về sau. Một thân tu vi cũng phế bỏ thất thất bát bát. Cần lần nữa trên việc tu luyện đến. Ba người bọn họ tuy nhiên lúc này đường làm quan rộng mở. Nhưng đó là tại tu vi trèo trống phía dưới mới có thể như thế. Lần này tử bị phế. Hắn kết cuộc có thể nghĩ. Không nói trước riêng phần mình thế lực sau lưng có thể hay không thay mình trị liệu tốt đan điền. Khôi phục tu vi. Chỉ là ứng phó cừu gia. Liền đầy đủ ba người uống một bình được rồi. Mà sở dịch thì là lạnh lùng nhìn ba người liếc. Liền chuẩn bị ly khai. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cũng dám ra tay như thế ngoan độc, phế đi chúng ta tu vi. Ngươi cũng đã biết, sư phụ của chúng ta chính là Mơ Thi Tông chấp pháp đường đại trưởng lão sao? Mơ Thi Tông chấp pháp đường cái này ba gã tuổi trẻ tu sĩ ở bên trong. Tên kia hơi mập tu sĩ tại kinh sợ phía dưới. Nhìn không được hét lớn. Ta là người phương nào? Ngươi không cần biết rõ. Bất quá ngươi cảm thấy, các ngươi hôm nay dáng vẻ ấy, thầy dạy của các ngươi, còn có thể sẽ vì các ngươi kiệt lực truy sát ta sao? Sở dịch Hàn vừa nói, nghe được tên này hơi mập Mơ Thi Tông chấp pháp đường tu sĩ sắc mặt mạnh mà tái đi. Thiếu chút nữa không có theo mơ sát ma bên trên rơi xuống dưới. Hoàn toàn chính xác. Sở dịch nói rất đúng sự thật. Mơ Thi Tông. Cho tới bây giờ chính là một cái dùng thực lực chỗ nói chuyện. Đã không có thực lực bọn hắn. Thật là cái gì cũng không phải. Cái kia cái gì cái gọi là đại trưởng lão càng không khả năng vì mấy cái phế vật lao tâm lao lực. Bất quá lúc này. Hắn nhưng lại gấp nổ công tâm. Đều có chút phân không rõ sự thật cùng hư ảo đến. Chớ đừng nói chi là cái gì phân rõ tình thế rồi. Ngươi nói bậy. Sư phụ ta hắn nhất định sẽ chữa cho tốt chúng ta đấy. Không chỉ như thế, sư phụ ta còn sẽ thân giết ngươi, đem ngươi giúp hồn luyện phách. Tên này hơi mập Mơ Thi Tông chấp pháp đường tu sĩ sắc mặt dữ tợn địa hét lớn. Ai? Nhìn thấy một màn này, sở dịch chỉ là lạnh nhạt địa lắc đầu, cũng không nói thêm gì. người đáng thương đều có chỗ đáng hận. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0207 thực linh hầu tai ương. Nhưng mà kế tiếp lại để cho Sở Dịch sững sờ chính là một hồi cực lớn tiếng oanh minh lại bỗng nhiên theo cự đảo trong thành truyền đến. Một đảo cự đại khói đặc theo cự đảo thành trong thành một chỗ bỗng nhiên bay lên. Chuyện gì xảy ra? Cự đảo trong thành chuyện gì xảy ra rồi hả? Nhìn trước mắt một màn này, Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn liếc nhau một cái. Song phương đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được thần sắc mê mang. Ngay sau đó, một hồi tiếng quát tháo liền xa xa địa truyền đến. Cái kia tiếng kêu cái gì sự tình hoảng sợ mà Sở Dịch cũng nghe qua loại này thanh âm. Lần đầu tiên nghe loại này thanh âm thời điểm là hay vẫn là luyện khí cảnh tam trọng tại cấm dược cốc, chính là cái kia ban đêm. Cái kia không ngừng chém giết ban đêm. Cự đảo thành không phải cấm chém giết đấy sao? Lớn như thế động tính, chẳng lẽ là cái nào đó cao giai tu sĩ tại trong thành trắng trợn đồ sát? Chắc có lẽ không à. Ngay tại Sở Dịch có loại này nghĩ cách thời điểm, mấy vạn đảo lưu quang xa xa địa theo cự đảo thành bốn phương tám hướng phi độn mà ra. Trong đó có mấy trăm đảo độn quang là hướng phía Sở Dịch tại đây phi độn mà đến đấy. Ha ha ha, nhìn thấy không có. Ta sư tôn dẫn người tới bắt các ngươi. Mơ Thi Tông chấp pháp đường ba gã tu sĩ bên trong tên kia hơi mập tu sĩ, tại tu vi tận phế phía dưới, hiện tại thần trí tựa hồ cũng có chút không thanh tỉnh rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ phi độn mà đến, lập tức đe dọa Sở Dịch đạo. Mà Sở Dịch nghe vậy, nhưng lại không nói một lời, trực tiếp mang theo Hàn Thải Hoàn đón cái kia một đám chạy đến tu sĩ phi độn mà đi. Chuyện gì xảy ra? Đợi đến phi độn được tới gần, Sở Dịch lập tức mở miệng, hướng một gã phi độn mà đến tu sĩ lên tiếng hỏi. Thực linh hầu, là thực linh hầu. Một chỉ thất sai thực linh hầu, mang theo ba con lục sai thực linh hầu. Còn có một đoàn yêu thú tại cự đảo trong thành trắng trợn tàn sát bừa bãi. Cự đảo trong thành tu vi cao nhất vài tên phân niệm cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ là mấy cái đối mặt liền bị hắn diệt sát rồi. Đạo hữu, ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy a. Tên này trả lời Sở Dịch câu hỏi tu sĩ, một mặt phi độn, một mặt sẽ cực kỳ nhanh liên tục lên tiếng nói ra. Nói xong những này về sau, liền lập tức tăng thêm tốc độ phi độn mà đi. Trong chốc lát liền biến mất ở Sở Dịch trong tầm mắt. Thực linh hầu, ta làm nha. Sở Dịch nghe vậy nhìn không được quát to một tiếng. Đối với loại này yêu thú, Sở Dịch tại trong khoảng thời gian này cũng là nghe nói qua một ít đấy. Nghe đồn loại này yêu thú có thể dùng hết thảy linh thảo linh dược là thức ăn. Thậm chí mà ngay cả linh thạch, kim đan cảnh đại tu sĩ kim đan cũng có thể ăn hết luyện hóa. Bất quá, địa mà nói, loại này thực linh hầu đều là sinh trưởng ở hoang sơn giã lính chỗ, cho nên cuối cùng cả đời cũng đụng không thấy bao nhiêu thứ tốt, cho nên nguy hại liền không là rất lớn. Nhưng mà cái này cự đảo trong thành cửa hàng mọc lên san sát như rừng, thứ tốt đếm không hết, một ít quý hiếm linh thảo linh dược càng là không thiếu. Cái này thực linh hầu tới đây cự đảo thành, quả thực tựu là tương đương với đem sói bỏ vào bầy cừu trong. Hơn nữa, loại này thực linh hầu tốc độ còn tốc hành, qua như gió. Hơn nữa chỉ số thông minh siêu cao, rào hoạt vô cùng. Tham ăn tựu ăn, có thể giết liền giết. Một khi đã bị uy hiếp thời điểm, liền lập tức kích động sau lưng cái kia một đôi cánh nhanh chóng chạy trốn. Quả thực là khó có thể ra tay. Mà cự đảo trong thành, giờ phút này liền có lấy bốn chỉ thực linh hầu. Cái con kia thất cấp thực linh hầu trước bỏ qua một bên không nói, Sở Dịch là xác định vững chắc làm bất quá. Chính là ba con lục cấp thực linh hầu, chỉ sợ Sở Dịch cũng làm bất quá. Huống hồ, cái này bốn chỉ thực linh hầu chỉ số thông minh cũng là siêu cao, đều hiểu được gọi giúp đỡ rồi. Không có nghe vừa mới tu sĩ kia nói sao? Dẫn theo một đoàn yêu thú đến đây. Kể từ đó, Sở Dịch nếu kim đan cảnh nhất trọng, nói không chừng còn sẽ đi qua liều liều. Nói không chừng có thể đem chi chém giết hoặc là giết chạy. Hoặc là ít nhất khiên chế trụ. Nhưng vấn đề là Sở Dịch hiện tại chỉ là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Có thể nói là lòng có dư mà lực chưa đủ. Đi qua tựu là đưa đồ ăn cho người ta yêu thú đem làm điểm tâm. Còn không bằng sớm địa chạy trốn mới tốt. Hơn nữa, Sở Dịch đoán chừng lúc này cái này cự đảo trong thành. Có lẽ có tu sĩ đưa tin cho những cái kia đại môn phái rồi. Chỉ sợ rất nhanh sẽ có kim đan cảnh tu sĩ đến đây cứu viện. Mà hắn Sở Dịch thì là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một hồi nếu là gặp được, nói không chính xác tựu bị bắt chặt. Ép hỏi thiên nhãn chân nhân truyền thừa đi. Tranh thủ thời gian chạy. Thừa dịp lúc này thế cục hỗn loạn. Sở Dịch tranh thủ thời gian một bà kéo qua nghĩ tới đi xem náo nhiệt Hàn Thải Hoàn. Cũng không quay đầu lại địa hướng phía Vân Châu vùng biển phương vị. Phi độn mà đi. Đi một cái hải đảo trốn trốn, đây là Sở Dịch hiện tại duy nhất nghĩ cách. Mà cái này cũng là an toàn nhất phương pháp xử lý. Tựa như trước khi nói như vậy, Vân Châu chính là Lưu Vân Đại Lục đệ nhất lục địa. Vùng biển diện tích rộng lớn. Trong đó lớn nhỏ hòn đảo vô số. Tùy ý đứng ở một cách không người trên hoang đảo. Tuyệt hội chú ý tới mình. Rầm rầm rầm. Ngay tại Sở Dịch mang theo Hàn Thải Hoàn cực tốc thoát đi phi độn đồng thời. Bỗng nhiên chói mắt bạc quang hiện lên. Ngay sau đó là một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Là cự đảo trong thành truyền tống pháp trận bị hủy rồi. Sở Dịch thấy thế, lập tức phản ứng đi qua. Cái kia trùng thiên cột sáng. Là truyền tống pháp trận tại truyền tống tu sĩ thời điểm đã xảy ra bạo tạc, sinh ra bạch quang. Truyền tống pháp trận bị hủy rồi. Đột nhiên, một cái người can đảm nghĩ cách theo Sở Dịch đáy lòng bay lên. Truyền tống pháp trận bị hủy. Đại biểu bất luận cái gì tu sĩ, đều không thể thông qua truyền tống pháp trận. Đến đây trợ giúp cái này cự đảo thành. Còn nếu là phi độn, cho dù là kim đan cảnh tu sĩ, ít nhất được phi độn tốt mấy canh giờ, mới có thể đến cái này cự đảo thành. Trước khi cái kia tên tu sĩ nói, cự đảo trong thành vài tên lợi hại phân niệm cảnh tu sĩ, không phải chạy, tựu là bị cái này bốn chỉ thực linh hầu cho đánh chết. Tăng thêm cái kia rồng lượng thú triều, cái này liền ý nghĩa, cái này cự đảo thành bên trong, hiện tại tương đương với là một tòa hỗn loạn vô cùng thành trì. Không hề trật tự đáng nói. Cự đảo thành chính là Vân Châu thập đại thành trì một trong, lại là cùng Hồ Châu liên tiếp kết nối chỗ đại thành, vật tư chi phong phú tự nhiên là không cần nói. Hơn nữa bởi vì trong thành quanh năm có không ít tất cả thế lực lớn phân niệm cảnh cao thủ đóng quân, cho nên cái này cự đảo trong thành cửa hàng luôn luôn là không lo lắng trong cửa hàng vật phẩm sẽ có người tới đoạt đấy. Chẳng những không lo lắng có người đến đoạt, ngược lại là đại lượng địa chứ hàng hóa. Đem từng kiện thứ tốt đặt ở nơi nào đảm nhiệm quân chọn lựa. Bởi như vậy là trong lúc vô hình gia tăng lên bản thương hội thực lực hùng hậu hình tượng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ ra sẽ đụng phải thực linh hầu loại này yêu thú. Cái này lại để cho Sở Dịch thập phần động tâm. Trước khi Sở Dịch liền đã đoạt 18 cửa tiệm phố. Tuy nhiên đều là chút ít trong thị trấn nhỏ cửa hàng. Là thu lợi không phải là nông cạn rồi. Nếu là có thể tại đây cự đảo trong thành. Không nói đừng. Chỉ cần đoạt một nhà. Chỉ đoạt một nhà cửa hàng. Chỉ sợ tựu so với trước đoạt cái kia 18 gia tổng. Cũng không kịp nhiều lại để cho. Chỉ sợ còn hơn lúc trước rồi. Hơn nữa. Sở Dịch hiện tại cũng gấp thiếu những này tài nguyên. Phải biết rằng tư chất thứ này tại tốt đã đến nhất định được trình độ về sau có thể là một thanh kiếm hai lưới. Nếu là tầm thường bình thường linh căn tu sĩ, thậm chí là cực phẩm linh căn tu sĩ tu luyện, đều là làm chơi ăn thật đấy. Những cái kia bởi vì tư chất biến tốt, mà nhiều ra đến một bộ phận pháp lực chân nguyên, sớm đã bị cái kia vượt quá tu sĩ luyện hóa hiệu suất cho lấn áp. Bất quá Sở Dịch nhưng lại dung hợp ba đầu cực phẩm linh căn tư chất. Loại này tư chất tu sĩ tại pháp lực chân nguyên tổng sản lượng lên nếu so với khởi tu sĩ nhiều hơn gấp hai nhiều. cái này. Thì ra là vì cái gì Sở Dịch chỉ là phân niệm cảnh nhất trọng, liền có được lấy tầm thường phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ pháp lực chân nguyên tổng số lượng nguyên nhân. Bất quá cái này cực lớn chỗ tốt, mang đến là Sở Dịch tu luyện hội cần càng nhiều nữa tài nguyên. Sở Dịch cái này dung hợp ba đầu cực phẩm linh căn tư chất, dựa theo thiên nhãn chân nhân thuyết pháp, là ngàn năm khó gặp thiên linh căn tư chất. Loại này tư chất tu sĩ đem linh thảo linh dược bên trong linh khí hấp thu hiệu suất cực cao, không sai biệt lắm là bình thường tu sĩ nhiều gấp đôi. Nhưng Sở Dịch pháp lực chân nguyên tổng sản lượng nhưng lại bình thường tu sĩ gấp 2. Cái này liền ý nghĩa Sở Dịch cần tu sĩ nhiều ra gấp đôi tài nguyên mới được. Con đường tu tiên vốn là khóa gian nan, những cái kia dần dần già thay không được tiến thêm lão cổ đồng là nguyên một đám bằng chứng. Mà đối với cửu gia nhiều hơn, đem cơ hồ toàn bộ Hồ Châu đại môn phái đại gia tộc đều được tội quang Sở Dịch mà nói, tăng lên tu vi cần, chỉ sợ nếu so với khởi tu sĩ thực sự nhiều. Tiểu Hoàn, ngươi tại trên hải đảo này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lại phi độn một nén nhang thời gian về sau, các tu sĩ đều riêng phần mình tán được xa. Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn hai người tại trải qua một cái đảo nhỏ thời điểm, Sở Dịch trước dùng thần thức đem hòn đảo quét một lần, xác định đây là một tòa hoang đảo, thượng diện không có bất kỳ tu sĩ hành tích về sau. Tựa như này đối với Hàn Thải Hoàn nói ra, Sở Dịch ngươi muốn đi làm gì? Nghe Sở Dịch nói như thế, Hàn Thải Hoàn cũng là có chút ít sợ, nhưng hắn là biết rõ Sở Dịch tính tình, còn tưởng rằng Sở Dịch vừa muốn xính anh hùng đi tự đảo thành cùng thực linh hầu đánh nhau đây này. Yên tâm, ta chỉ phải đi lấy vài thứ, rất nhanh tựu trở lại. Sở Dịch nói cái này một câu về sau, liền đem dưới chân màu đen phi thước vừa thu lại, đổi thành phi liên thuyền, tốc độ cao nhất hướng phía cự đảo thành phi độn mà đi. Hiện tại này loại tình huống đã loạn tới cực điểm, các tu sĩ đều là tranh nhau trốn chạy để khỏi chết, cực ít có người hội chú ý tới. Một gã ngự sử lấy phi liên thuyền tu sĩ theo bên cạnh của bọn hắn cực tốc trải qua, hướng phía cự đảo thành phi độn mà đi. Hơn nữa, cho dù có tu sĩ kịp phản ứng, chỉ sợ trước tiên cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Bởi vì phi liên thuyền chính là Bích Diệp Tiên Liên đài sen luyện chế mà thành. Mà Bích Diệp Tiên Liên tuy nói chân quý, nhưng chỉ là Hồ Châu khu vực, bình quân hàng năm sẽ gặp ra bên trên một hai cái. Mà hắn đài sen cũng đều biết luyện chế thành phi độn pháp khí, cho nên cái này phi liên thuyền cũng không phải Sở Dịch chỗ chỉ có, các tu sĩ khác cũng có, chỉ là Sở Dịch danh khí khá lớn mà thôi. Kể từ đó, những tu sĩ này dù cho phát hiện thoáng cái chỉ sợ còn không thể tưởng được Sở Dịch trên đầu đến. Cho dù chờ sau này hao tổn qua vị đến, cảm thấy cái kia thiên triều lấy cử đảo thành phi độn tu sĩ có khả năng là Sở Dịch cái kia thì thế nào? Khi đó Sở Dịch đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Xoát, một đạo cực tốc ánh sáng màu xanh hướng phía cử đảo thành tiến đến. Chỉ là một lát thời gian, liền chạy tới cử đảo thành bên ngoài. Cử đảo trong thành, giờ phút này đã đại loạn. Cũng không phải sở hữu tất cả tu sĩ đều lựa chọn chạy trốn đấy. Thí dụ như cử đảo trong thành những cái kia trong cửa hàng tu sĩ, hoặc là cử đảo trong thành một ít đại gia tộc tu sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0208 Thanh Hồ Các. Những tu sĩ này căn cơ nội tình đều là tại cử đảo thành bên trong. Nếu là cử đảo thành đã xong, bọn hắn liền cũng xong rồi. Cho nên cái này tu sĩ là chọn cùng cử đảo thành cùng chết sống. Cử đảo thương hội hình như là trấn hải môn sản nghiệp, không đoạt kim đỉnh thương hội. Kim đỉnh thương hội người còn rất không tệ, việc buôn bán cũng quy củ. Không đoạt ai? Thanh Hồ Các, Thanh Hồ đảo sản nghiệp, hắn đoạt. Giờ phút này Sở Dịch dùng linh tức thuật, đem khí tức thu liếm tại luyện khí cảnh tam trọng tả hữu về sau, liền tiến nhập đắc hỗn loạn vô cùng cử đảo trong thành. Sẽ cực kỳ nhanh xem. Tiếc nuối chính là liên tiếp trải qua hai nhà đại cửa hàng đều là không thể đoạt. Hơn nữa cái này hai nhà trong cửa hàng cũng đều còn có không ít tu sĩ. Mà cái này hai đại cửa hàng bên ngoài phòng ngự vòng bảo hộ cũng là bị kích phát mở ra. Xem bộ dáng là tại kéo dài thời gian. Ý định mượn này ngăn cản thực linh hầu cùng với phần đông đàn yêu thú tiến công. Chờ đợi kim đan cảnh đại tu sĩ cường viện đã đến. Về phần cái kia bốn chỉ thực linh hầu. Giờ phút này nhưng lại không có lập tức đi công kích những này ở vào tự đảo trong thành đại cửa hàng. Mà là trợ giúp lấy phần đông yêu thú. Từ ngoài vào trong địa từng bước một địa triển khai cầm xuống cự đảo thành trận công kiên. Mỗi công kế tiếp tiểu điếm phố. Cái này bốn đầu thực linh hầu sẽ gặp sông đi vào. Đem bên trong linh vật cùng một chỗ ăn sạch. Còn nếu là khổng lồ muốn đàn thú giết chết một ít tu sĩ. Thực linh hầu liền sẽ lập tức sông lại. Đem tên này không may tu sĩ ba miệng lưỡng miệng cho ăn sạch sẽ. Chính là bởi vì như thế. Những này ở vào cự đảo trong thành đại cửa hàng mới tạm thời có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá đây cũng là tạm thời. Bởi vì này mấy cái thực linh hầu làm như thế một cũng thập phần đơn giản. Là cứ như vậy vây giết. Một cách cũng không buông tha. Mà bởi như vậy cự đảo thành trung ương tạm thời liền hay vẫn là an toàn đấy. Thanh Hồ Các. Sở dịch tại Thanh Hồ Các dừng đứng lại. Giờ phút này Thanh Hồ trong các tu sĩ đang tại luống cuống tay chân địa mở ra phòng ngự trận pháp. Hiển nhiên cái này Thanh Hồ trong các những tu sĩ kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Thanh Hồ các khai tại đây cự đảo trong thành vị trí vậy mà hội bỗng nhiên tao ngộ đến vậy loại nguy hiểm. Nhưng mà ở này vài tên Thanh Hồ các tu sĩ thật vất vả đã cơ vốn chuẩn bị sẵn sàng luống cuống tay chân địa ý định mở ra phòng ngự pháp trận thời điểm lại nghe đến quát lạnh một tiếng vang lên. Ăn cướp, đem thứ tốt đều giao ra đây, làm cho các ngươi bất tử. Nói chuyện tu sĩ đúng là Sở Dịch, bởi vì thời gian thật sự là gấp gáp, không được phép Sở Dịch kể một ít nói nhảm, cho nên Sở Dịch liền dứt khoát trực tiếp nói ra. Ăn cướp tựu là ăn cướp. Chỉ cho các ngươi những này đại gia tộc đại môn phái tu sĩ lừa gạt chúng ta dễ cỏ nhất tộc tài nguyên. Tựu không được ta dễ cỏ nhất tộc nhịp tập. Kích. Hay sao? Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Nơi nào đến tiểu tử, cút cho ta. Nhưng mà. Sở Dịch đang nói những lời này thời điểm. Nhưng lại quên đem linh tức thuật cho hủy bỏ. Cho nên giờ phút này Sở Dịch xem xét phía dưới. Dĩ nhiên là một gã chỉ có luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Mà cái này tự đảo thành tuy nói không thuộc về Hồ Châu. Nhưng bởi vì chỗ hai châu chỗ giao giới nguyên nhân. Lại là đại thành. Cho nên trong thành này tự nhiên cũng thiết lập cửa hàng. Mà như vậy trong cửa hàng Thanh Hồ đảo tu sĩ. Cơ bản tự thuộc về là đi công tác. Cho nên tu vi đều hay vẫn là không tệ. Mà ngay cả việc đều là luyện khí cảnh 4-5 trọng tu sĩ. Mà vừa mới quát lớn Sở Dịch tên này tu sĩ. Lại là có thêm chút cơ cảnh nhị trọng tu vi đấy. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Sau đó liền tùy ý địa đơn vung tay lên. Một đạo quan xoắn lấy hỏa diễm. Là hướng phía Sở Dịch đốt đi qua. Nhưng mà đột nhiên tên này tu sĩ đầu trống giống. Không chỉ là hắn. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Hồ trong các, 200 trưởng ở trong tu sĩ, đều là đầu trống giống. Dĩ nhiên là Sở Dịch trong nháy mắt này, phóng ra thần thức trùng kích thuật pháp biển cả vô lượng. Loại này thần thức trùng kích thuật pháp, cơ hồ là không có cách nào chống cự. Chỉ có dựa vào lấy thần thức cường đại ngạnh kháng. Nhưng địa mà nói, thần thức trùng kích thuật pháp không cung cấp tại thần thức công kích thuật pháp. Thần thức trùng kích thuật pháp chỉ có tại thần thức chinh lệch thập phần to lớn thời điểm mới có tác dụng. Nếu không là hiệu quả không lớn đấy. Phốc phốc phốc. Ở này một cái chớp mắt, Sở Dịch hai tay liền chút, một hồi phúc phúc thanh âm liên tiếp vang lên. Đúng là Sở Dịch dùng lưu vân chỉ đem những tu sĩ này từng cái diệt sát. Diệt sát là chuyện phải làm. Bởi vì Sở Dịch hiện tại thân phận. Nếu như không làm như thế. Có lưu người sống, có tu sĩ đánh cướp Thanh Hồ các tin tức sẽ gặp bị lan truyền đi ra ngoài. đến lúc đó sẽ gặp đưa tới một vòng mới đuổi giết. Tự là thập phần phiền toái. Lưu Vân chỉ dùng nhanh mà nổi tiếng, dùng sở dịch thần thức cường độ thi triển, càng là nhanh chóng. Gần kề mấy hơi về sau, thanh hồ trong các lên tới quản sự hạ đến tiểu nhị, liền đều không một tiếng động. Tốt, bắt đầu vơ vét. Ngay tại sở dịch nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên một đạo già nua hét to tiếng vang lên. Sông ta thanh hồ các, người nào dám như thế làm càn. Đang khi nói chuyện, một gã mặt thanh y phân niệm cảnh tam trọng lão cổ đồng vọt ra. Tên này lão cổ đồng ngoài thân linh khí, hình thành một đầu cổ quái rắn lục quấn ở hắn quanh thân. Bất quá nhìn rắn lục con mắt đã là ảm đạm vô quang, thậm chí đều có chút tan giả. Này loại tình huống, chỉ có thể nói rõ tên này lão cổ đồng đã là thập phần tiếp cận dầu hết đèn tắt. Chỉ sợ dù cho mỗi ngày bất động, cũng không có bao nhiêu thời gian tốt sống rồi. Mà kể từ đó, loại này lão cổ đồng, vô luận là trong cơ thể pháp lực chân nguyên, hay vẫn là phản ứng các loại, đều là có thêm không biên độ nhỏ hạ thấp. Hắn thực lực bây giờ, có thể có phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ bộ dạng cũng đã phi thường không tệ rồi. Tên này lão cổ đồng vừa ra tới, là dùng cặp kia đục ngầu lão mắt, hướng phía sở dịch trên người quét qua. Phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng dám cuồng vọng. Tên này lão cổ đồng thoáng cách nhìn ra sở dịch tu vi về sau quát lên một tiếng lớn, muốn ra tay. Nhưng mà, lại để cho ánh mắt hắn thoáng cách chừng lớn chính là, bỗng nhiên có ba đạo thanh sắc lưu quang vọt tới trước mặt của hắn. Mỗi một đạo màu xanh lưu quang cho cảm giác của hắn là cực kỳ rét lạnh. Thượng diện còn mơ hồ có điện xà quấn quanh. Ba đạo lưu vân chỉ nhanh vô cùng thoáng cách liền bay đến tên này lão cổ đồng trước mặt. Tên này thanh hồ đảo lão cổ đồng không kịp đi suy nghĩ cái này ba đạo lưu vân chỉ vì sao như thế quái dị, chỉ phải vội vàng ra tay ngăn cản. Bởi vì giữa hai người khoảng cách thật sự là thân cận quá rồi, chỉ có mấy trượng xa, cho nên hiện tại muốn tế ra phòng ngự pháp khí để ngăn cản, sợ là đã không còn kịp rồi. Phòng ngự pháp khí tế ra thời gian, kỳ thật cùng phóng thích thuật pháp thời gian là không sai biệt lắm, thậm chí còn phải nhanh chút ít. Nhưng phòng ngự pháp khí thả ra về sau, thể tích biến lớn, phát ra nổi phòng ngự hiệu quả nhưng lại cần tiêu tốn một ít thời gian đấy. Mà trước mắt này loại tình huống hiển nhiên là không kịp đấy. Chỉ thấy hắn một tay vẽ một cái, một mặt màu xanh phòng ngự thuật pháp khiên tròn, liền chắn hắn trước mặt. Xem ra, tên này thanh hồ đảo lão cổ đồng tu sĩ, dĩ nhiên là một gã mộc linh căn tu sĩ. Vừa để xuống ra cái này đảo phòng ngự thuật pháp, tên này thanh hồ đảo lão cổ đồng tu sĩ trên mặt biểu lộ liền hơi hơi buông lỏng. Âm thầm may mắn không có lật thuyền trong mương, đồng thời cũng coi chừng, khẽ vươn tay, muốn trước tế ra một kiện phòng ngự pháp thuẫn đến. Hắn bây giờ là quyết định chủ ý, nhất định phải làm gì chắc đó. Đem cái này dám can đảm xông thanh hồ các tiểu tử cho cầm xuống nói sau. Đông, nhưng mà ngay tại tên này thanh hồ đảo lão cổ đồng tu sĩ vừa mới có loại này nghĩ cách thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được trước người phòng ngự thuật pháp tấm chắn mạnh mà một tiếng trầm đục. Ngay sau đó liền nổ chia năm xẻ bảy ra. Một đoạn màu xanh đen, nhìn về phía trên cực hàn vô cùng, quấn quanh lấy điện xà cử một, cứ như vậy ngang ngược địa đánh tới. Mà giờ khắc này, tên này lão cổ đồng tu sĩ tế ra một mặt mai rùa hình dáng phòng ngự pháp khí, cũng vừa kích phát hoàn tất, chắn hắn trước người. Xem mặt này mai rùa hình dáng phòng ngự pháp khí bên trên linh quang, sợ là một kiện đạo giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Chỉ là, này kiện mai rùa hình dáng phòng ngự pháp khí phía trên, tựa hồ có vài đạo vết rạn, chính giữa chỗ còn có một đạo lõm. Xem ra, là lúc trước trong chiến đấu bị hao tổn, hiện tại phòng ngự uy năng, sợ là không đến đạo giai thượng phẩm rồi. Oanh, lần nữa một tiếng vang thật lớn. Lần này là cự một đỉnh rắn chắc chắc địa chỉ vào này kiện mai rùa hình dáng phòng ngự pháp khí phía trên. Cự Mộc Đỉnh tốc độ tuy nói chậm chạp, nhưng Sở Dịch cùng cái này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng ở giữa khoảng cách sao mà chi gần. Tổng cộng tựu là mấy trượng xa. Cho nên Cự Mộc Đỉnh tốc độ hoàn cảnh xấu cơ hồ có thể xem nhẹ, cứ như vậy đụng phải đi lên. Oanh! Ngay sau đó, liền lại là một tiếng vang thật lớn. Đây là Cự Mộc Đỉnh, muốn nổ tung lên nổ mạnh. Lần này, nổ toàn bộ Thanh Hồ các lầu một nổi mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Rất nhiều quý báu vật liệu gỗ chế tác quầy hàng nhao nhao vỡ vụn. Mà tên kia Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tại vội vàng phía dưới đón đo Sở Dịch uy lực này chỉ sợ đạt đến đạo giai thượng phẩm công kích pháp khí uy năng một kích. Liên tục thổ huyết, hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Mà Sở Dịch cũng là lần nữa liên tục điểm chỉ. Vài đạo lưu vân chỉ lóe băng màu xanh hào quang, tại bốn phía bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong thẳng hướng tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ. Tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ không nghĩ tới trước mắt tên này ăn mặc bình thường màu xanh áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ chiến lực kinh người như thế. Một cái chiếu dưới mặt liền khiến cho hắn trọng thương. Tại kinh hãi phía dưới, tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ cũng căn cứ Sở Dịch vừa mới phóng thích cái kia đạo màu xanh đen cử một thuật pháp. Mơ hồ địa đoán được tên này đang mặc bình thường màu xanh áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ thân phận. Người này là bị Hồ Châu đại lực truy nã Thanh Hồ Đảo phản đồ Sở Dịch. Sở Dịch chiến tích toàn bộ Hồ Châu, thậm chí cả phủ cận mấy cái châu đều là biết rõ. Phân niệm cảnh tam trọng vương gia lão cổ đồng xuất lính còn lại vài tên phân niệm cảnh tu sĩ vây công hắn lúc, bị hắn trực tiếp thoáng một phát trọng thương. Liền phân niệm cảnh tứ trọng Lâm Phong Vũ cũng có thể đánh cho cân sức ngang tài. Liền đoạt Hồ Châu các đại gia tộc môn phái 18 cửa tiệm phố. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bày tại ngoài sáng bên trên thực lực. Ngoại giới truyền thuyết Sở Dịch tiểu tử này vậy mà đã nhận được thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Hơn nữa tại đạt được truyền thừa về sau, vẫn không có xuất thủ qua. Nhưng thiên nhãn chân nhân nhân vật bậc nào? Đây chính là Lưu Vân Đại Lục ngàn năm qua sinh ra đời mạnh nhất tu sĩ. Hắn truyền thừa. Sao lại? Há có thể đơn giản. Kinh hãi phía dưới, tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ rốt cuộc bất chấp cái gì? Liên tục ý định phi độn chạy trốn. Hắn hiện tại chú ý là tranh thủ thời gian chạy ra tại đây, đem tin tức này nói cho trưởng môn Thanh Hồ chân nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0209 thu hoạch. Xoát xoát xoát. Tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ chịu đựng khí huyết sôi trào thống khổ. Liên tiếp tránh thoát Sở Dịch vài đạo lưu vân chỉ. Hướng phía Thanh Hồ các bên ngoài phi độn mà đi. Nhưng mà, bỗng nhiên tại hắn phi độn đã đến cửa ra vào thời điểm, lồng ngực của hắn bỗng nhiên đau xót. Ngay sau đó là một hồi chết lặng cảm giác truyền khắp toàn thân. Tứ chi đều trở nên không bị khống chế. Đã xong. Tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng coi như là thân kinh bách chiến rồi. Này loại tình huống, hắn tự nhiên biết rõ đại biểu cho cái gì. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy một thanh màu xanh phi kiếm, mang theo một chùm huyết quang theo hắn trước tâm bay ra. Theo lần này, tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ cũng vô lực địa ngã trên mặt đất. Ngươi là Sở Dịch. Tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ cảm thấy bốn phía thế giới cũng bắt đầu ám xuống dưới. Nhưng hắn như trước dùng hết khí lực cả người hỏi. Vâng, Sở Dịch cũng không có cái gì nói nhảm trực tiếp đáp. Ha ha, tốt, vậy là tốt rồi. Đột nhiên, tên này Thanh Hồ Đảo lão cổ đồng tu sĩ phát ra một hồi thấm người cuồng tiếu. Lập tức bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy hắn quanh thân đã tán loạn không chịu nổi linh khí. Bỗng nhiên tụ tập, biến thành một đầu dài hơn 2 tấc thảm màu xanh lá con rắn nhỏ bộ dáng. Này đầu thảm màu xanh lá con rắn nhỏ vậy mà trực tiếp bổ nhào về phía trước, hướng phía Sở Dịch đánh tới. Sở Dịch thấy thế, vội vàng mở ra hoa sen hộ thuẫn. Hoa sen hộ thuẫn chính là liên hoa. Bên trên bổ sung một loại hộ thể pháp thuẫn. Một khi phóng thích thời điểm, tu sĩ quanh thân liền là có thêm nhiều đóa chén ăn cơm đại màu trắng liên hoa đua nở. thập phần xinh đẹp. Nhưng mà, này đầu thảm màu xanh lá con rắn nhỏ, dĩ nhiên là trực tiếp xuyên qua hộ thuẫn, thoáng cái nhào vào Sở Dịch trên người. Hoa sen hộ thuẫn, vậy mà không có thể ngăn cản hắn mảy may. Mà cái này đầu thảm màu xanh lá con rắn nhỏ, tại nhào tới Sở Dịch trên người đồng thời, vậy mà trực tiếp thoáng cái tiêu mất hết. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Sở Dịch kinh hãi, liên tục nội thị kiểm tra. Ha ha, nhóc tử, ngươi không cần nhìn. Ta cho ngươi biết, cái kia chính là ta ngẫu được một loại huyết chú. Loại này huyết chú chính là dùng máu tươi của ta cùng với toàn bộ thần thức kích phát. Chúng chú chi nhân, ít nhất tại trong vòng một năm, là hội có chứa một loại nhàn nhạt mùi máu tươi. Hơn nữa không cách nào che lấp. Mà thanh hồ đảo bên trong, là có chuyên môn truy tung loại này mùi máu tươi nguyên bộ pháp khí. Đến lúc đó, ta cũng không tin ngươi có thể ở trùng trùng điệp điệp đuổi giết phía dưới sống sót. Tên này thanh hồ đảo lão cổ đồng tu sĩ cuồng tiếu vài tiếng, lập tức hộp ra một ngụm máu đen. Sau đó liền khí tức đều không có rồi. Làm con em ngươi nha. Trách không được luyện hóa pháp thuẫn ngăn cản không được. Nguyên lai cái này thảm màu xanh lá con rắn nhỏ chỉ là một đoạn thần niệm. Bất quá cái này ngược lại thật là phiền toái. Sở Dịch nghe vậy, tranh thủ thời gian giơ lên tay áo. Nghe thấy vài cái, quả nhiên có một cổ nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Mà kệ, cùng lắm thì hay vẫn là biện pháp cũ. Trước tiên ở Vân Châu vô danh trên hoang đảo trốn trước một năm nửa năm, chờ được cái này cổ mùi máu tươi không có về sau nói sau. Hơn nữa lần này cái này thanh hồ trong các chỉ sợ có thể cướp được không ít thứ tốt. Dù sao cũng là khẳng định muốn trốn tu luyện đấy. Ngay tại Sở Dịch như thế tự an ủi mình thời điểm, lại chợt nghe được trong đan điền một hồi vù vù thanh âm. Một cổ màu xanh hào quang vậy mà theo hắn trong đan điền lộ ra, bao phủ toàn thân. Mấy giây về sau liền tiêu ẩn cùng vô hình rồi. N. Chuyện gì xảy ra? Loại này biến cố, Sở Dịch tự nhiên biết là Thanh Vân Phi Vũ kiếm nguyên nhân. Nhưng mà Sở Dịch lại chợt phát hiện, trên người hắn cái kia cổ mùi máu tươi, vậy mà hoàn toàn bị thanh trừ. Sớm biết như vậy cái này vạn niên thanh quang trúc có thể tịch tà, lại thật không ngờ còn giống như này kỳ hiệu. Sở Dịch tại trong lòng tán thán nói, trong tay thực sự không tha chậm, liên tục thu khởi cái này thanh hồ trong các tàng vật đến. Trước mặt kể là vật gì, chỉ cần là cái này thanh hồ cắt trên quầy, trong kho hàng, tự hết thầy thu hồi, trở về lại chậm rãi xem xét. Cái này là Sở Dịch liền đoạt 18 cửa tiệm phố, chỗ tổng kết cướp bóc kinh nghiệm. Mặc kệ hắn cái mọi việc trước đã đoạt nói sau. Ta thu, ta kiểm chế thu. Sở Dịch cầm túi chứ vật, sẽ cực kỳ nhanh đem thanh hồ trong các đại lượng tài vật cho thu hồi. Rất nhanh, Sở Dịch trên người cái kia chỉ màu trắng bạc túi chứ vật, liền cho tràn đầy. Bất quá, cái này không sao. Sở Dịch coi như là cướp bóc cao thủ, mang nhiều túi chứ vật loại này thưởng thức, hắn vẫn phải có. Lại lấy ra một chỉ túi chứ vật, Sở Dịch tiếp tục bắt đầu trang. Về phần cái con kia màu trắng bạc túi chứ vật, Sở Dịch thì là trực tiếp ném vào phù đảo trong không gian. Nói đến đây, Sở Dịch cũng không khỏi đối với cái kia cái gì tự nhiên tông siêu cấp đại năng, lòng mang kính ý. Tựu Sở Dịch biết túi chứ vật cái này một loại không gian chứ vật khí cụ, thì không cách nào điệp ra đấy. Giả thiết cưỡng ép điệp ra, phía sau quả là lưỡng cái túi chứ vật cùng một chỗ nghiền nát. Mà cái này phù đảo không gian, không những được gửi vật phẩm, mà ngay cả túi chứ vật cũng có thể phóng đi vào. Quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Bất quá, lúc này Sở Dịch tâm tư rất nhanh địa bị cái này thanh hồ các cực lớn cất trong kho cho hấp dẫn. Cái này cũng hắn ư nhiều lắm a. Sở Dịch tại trong lòng nhìn không được kêu lên. Giờ phút này Sở Dịch đã liên tục trang tràn đầy 5 cái túi chứ vật rồi, nhưng mới vừa vặn chứa vào tầng 3 mà thôi. Phải biết rằng túi chứ vật cũng phân là phẩm cấp đấy. Cái loại này 10 khối hạ phẩm linh thạch một cái túi chứ vật, chính là đê đẳng nhất. Cũng chỉ có phương viên một trưởng cũng chưa tới không gian. phóng không có bao nhiêu thứ đồ vật. Mà sở dịch vừa mới tràn đầy 5 cái túi chứ vật, tắc thì là có thêm tầm hơn 10 trượng không gian dung tích. Có thể đem chi tràn đầy. Hắn dung lượng là có thể nghĩ rồi. Hơn nữa, cái này còn không kể cả thanh hồ các bản thân liền dùng túi chứ vật trang tồn vật phẩm. Sở dễ nhớ được, hắn vừa mới hướng phía phù đảo trong không gian ném vào thanh hồ các túi chứ vật. Liền không dưới 10 cái rồi. Sở dĩ cài đặt nhiều độ như vậy, đều là vì cái này thanh hồ các 1-2 tầng, đều là chút ít cấp bậc thấp khoáng thạch, cùng với dược liệu vân vân. Những vật này tuy nói một cách không đáng tiến, nhưng chủ yếu đều là chút ít luyện khí cảnh tu sĩ, trúc cơ cảnh tu sĩ cần có thứ đồ vật. Nhu cầu lượng cực lớn, cho nên liền thập phần nhiều rồi. Về phần tầng thứ 3 thì là thanh hồ các chuyên môn thiết lập ra bày đặt đại lượng yêu thú thi thể đấy. Yêu thú thi thể, phần lớn khổng lồ. Hơn nữa toàn thân là đẳng cấp càng cao, thể tích càng lớn xu thế. Cho nên đây cũng là sở dịch vì cái gì dùng xong nhiều như thế túi chứ vật nguyên nhân. Trên đường đi, sở dịch một mực hướng phía trên lầu bước đi. Gặp được một ít còn sống thanh hồ trong các tu sĩ. Là trực tiếp thần thức trùng kích thuật pháp đi qua. Lại để cho hắn tại nguyên chỗ nằm bên trên một hồi. Lúc này đây, sở dịch ngược lại cũng không có ra tay giết người. Bởi vì những tu sĩ này đều là không hề lòng phản kháng. Cho nên sở dịch mặc dù hận thanh hồ đảo, nhưng không có động thủ nguyên nhân. Lầu 4 trong đại sảnh là chuyên môn gửi một ít chân quý chi vật địa phương. Thí dụ như một ít chân quý khoáng thạch, cùng với một ít chân quý linh thảo linh dược, một ít yêu đan, còn có đại lượng linh thạch các loại thứ đồ vật. Những vật này thể tích cũng không lớn, cũng không nhiều. Nhưng bởi vì đều là tinh phẩm nguyên nhân, tắc thì đều là phân biệt đặt ở một ít ngăn tủ hoặc là vật chứa ở trong. Sở dịch không chút khách khí địa đem thứ nhất vừa thu lại lên. Lại để cho sở dịch ngoài ý muốn chính là, cái này thanh hồ các 4 trong lầu lại vẫn có một cây viêm tâm thảo, một khối vòi rồng thạch. Cái này lại để cho sở dịch lập tức hưng phấn. Viêm tâm thảo chính là sinh ra đời hỏa linh căn kỳ bảo, sở dịch vì thế tìm rất nhiều địa phương nhưng lại không được. Hơn nữa, cái này viêm tâm thảo hay vẫn là thực vật, nhưng phàm là thực vật liền là có thể gieo trồng. Cách này liền ý nghĩa sở dịch hoàn toàn có thể đem hắn đặt ở phù đảo không gian ở trong, đào tạo một phen, sinh ra càng nhiều nữa viêm tâm thảo đến. Về phần cái kia khối vòi rồng thạch, vòi rồng thạch chính là có thể đản sinh ra phong linh căn bảo vật. Tuy nói không thể gieo trồng tái sinh, nhưng này khối vòi rồng thạch khoảng chừng hơn phân nửa bàn tay to lớn. Chỉ cần hoàn toàn đã luyện hóa được, hoàn toàn là có thể sinh ra phong linh căn đến đấy. Thu cái này hai dạng đồ vật, sở dịch vô cùng nhất vui vẻ, thoáng cái liền nhảy lên thanh hồ các 5 tầng. N. Vừa bước bên trên thanh hồ các 5 tầng, sở dịch là ừ một tiếng. Cái này thanh hồ các, tuy nói là dựa theo hạ lớn hơn tiểu nhân kiểu dáng kiến tạo, nhưng tầng thứ 5 diện tích, cho dù là so với tầng thứ nhất cũng sẽ không biết tiểu bao nhiêu. Ít nhất được có tầng thứ 2 một nửa diện tích to lớn. Nhưng mà bây giờ đang ở cái này phương viên trăm trượng trong đại sảnh, nhưng lại không có vật gì. Chỉ có trung ương đài cao bộ vị, để đặt lấy nhất tinh thẩm mỹ hộp ngọc. Cái gì đó? Chẳng lẽ là trấn điếm chi bảo? Sở dịch xem xét phía dưới, liền có chút ít tim đập rộn lên. Hắn biết rõ, những này đại cửa hàng đều ra thích chơi cái này một bộ. Bất quá cái này thanh hồ các chính là thanh hồ đảo khai tại siêu cấp phồn hoa đại thành cử đảo trong thành cửa hàng. Nhất định dưới tình huống thậm chí đại biểu thanh hồ đảo môn phái mặt mũi. Cho nên sở dịch đối với hộp ngọc này trong đồ vật thập phần chi chờ mong. Chế tác hộp ngọc ngọc thạch hơi mờ, chính là ôn nhuận màu trắng, trong đó ẩn ẩn có băng sắc hoa văn. Dĩ nhiên là vạn năm hàn ngọc chế tạo hộp ngọc, cái này trong hộp ngọc sẽ là bảo bối gì? Xem xét phía dưới, sở dịch trong nội tâm là lần nữa khẽ động. Bởi vì này vạn năm hàn ngọc là có thêm thập phần chuyện tốt giữ tươi hiệu quả đấy. Thập phần chân quý. Trước mắt cái này một chỉ vạn năm hàn ngọc hộp ngọc hiện lên chính phương hình. Dài rộng cao đều chừng vài tấc. Chính là dùng nghiêm chỉnh khối vạn năm hàn chạm ngọc khắc mà thành. Lớn như vậy vạn năm hàn ngọc. Chỉ là hắn hộp ngọc bản thân liền chào giá giá trị hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái này lại để cho Sở Dịch đối với trong đó đến tột cùng là vật gì. Trở nên thập phần chờ mong. Oanh! Ngay tại Sở Dịch muốn mở ra hộp ngọc thời điểm, nhưng lại nghe được đỉnh đầu, một tiếng bạo tiếng nổ. Một chỉ cực lớn móng vuốt, dò xét tiến đến. Cái kia móng vuốt, liền chừng Sở Dịch người lớn như vậy, làm như muốn đem Sở Dịch cho một bà nhấc lên. Thực linh hầu! Sở Dịch thấy thế kinh hãi. Lập tức vội vàng thả người một trốn. Thoáng cái cuốn quá này vạn năm hàn ngọc hộp ngọc. Là lập tức thi triển độn thiên bộ pháp. Trực tiếp xuất hiện ở 200 trượng có hơn địa phương. Đứng lại về sau. Sở Dịch đã là xuất hiện ở thanh hồ các bên ngoài. Giờ phút này. Hắn cũng đúng lúc thấy rõ thoáng một phát. Vừa mới cái kia đem móng vuốt thăm dò vào thanh hồ lầu các đỉnh bên trong cái con kia thực linh hầu toàn cảnh. Ước chừng 5 trượng lớn lên thân hình. Sau lưng một đôi cánh bằng thịt bên trên che kín lông màu đen. Triển khai thời điểm khoảng chừng lấy hơn 10 trượng độ rộng. Một đôi tinh hồng sắc con mắt. Mỗi một chỉ đều cũng đủ lớn chậu rửa mặt lớn nhỏ. Thỉnh thoảng vung vẩy thoáng một phát cái kia đỏ thấm giao nhau cái đuôi. Chậm rãi kích động cánh thực linh hầu. Giống như là theo trong địa ngục đi vào trên cái thế giới này áp ma. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0210 chạy trốn. Lục cấp thực linh hầu. Chỉ là theo bề ngoài lên, Sở Dịch liền làm ra như thế phán đoán. Bởi vì tại vài dặm xa bên ngoài, còn có ba con tới thể tích tương đương thực linh hầu. Mà cái này ba con thực linh hầu bên trong, có hai cái cùng tập kích Sở Dịch cái này chỉ thực linh hầu thể tích tương đương. Cái này hai cái thực linh hầu đang tại liên thủ công kích cử đảo trong thành một cực lớn kiến trúc. Còn có một chỉ càng lớn số một. Thì là phi được cao cao. Thỉnh thoảng kêu lên như vậy một hai tiếng. Xem bộ dáng là tại khống chế muốn đàn thú. Khá tốt, không phải cái con kia thất cấp thực linh hầu, nếu không hôm nay thật là bại. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, bất quá khi xuống cũng tuyệt đối là không dám lãnh đạm đấy. Lục cấp thực linh hầu tương đương với là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ thực lực. Hơn nữa cái này thực linh hầu trí tuệ siêu cao. Chỉ sợ nếu là một vơ. Sơ. Một. Tầm thường phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Cũng không phải hắn đối thủ. Về phần Sở Dịch. Tuy nói Sở Dịch được thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Có rất nhiều bí thuật tại thân. Lại là thiên linh căn tu sĩ. Thần thức so về học thành phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn lớn hơn một chút. Pháp lực chân nguyên là cùng giai tu sĩ gấp hai. Nhưng đây hết thảy như trước không đủ. Bởi vì dùng Sở Dịch thực lực bây giờ. Tối đa có thể cùng bình thường phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ quần nhau một phen mà thôi. Sẽ đối địch cái này chỉ lục cấp thực linh hầu. Là tuyệt đối không đủ đấy. Không nói đừng tựu nói yêu thú pháp lực chân nguyên đều là cùng giai tu sĩ mấy lần nhiều. Chỉ là cái này lục cấp thực linh hầu cái kia so Sở Dịch nhiều ra mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần yêu nguyên lực. Liền có thể đem Sở Dịch cho chậm rãi hao tổn chết. Bởi vậy tại đây Sở Dịch theo như lời không dám lãnh đảm, chỉ chính là chạy trốn không dám lãnh đảm. Mà giờ khắc này cái con kia thực linh hầu ánh mắt cũng hướng phía Sở Dịch xem đi qua. Ánh mắt kia đã bao hàm tàn nhẫn cùng với một tia ngạc nhiên thần sắc. Nó thật không ngờ. Trước mắt tên này nhân loại tu sĩ. Vậy mà thi triển ra hắn chưa bao giờ thấy qua một chiêu. Theo hắn trong tay trốn cởi bỏ. Nhưng cách này. Lại ngược lại là khơi dậy này chỉ thực linh hầu hứng thú. Hiện tại. Hắn là quyết định muốn cùng này nhân loại tu sĩ thi đấu một phen. Đem chi bắt lấy hơn nữa. Qua. Chỉ nghe này chỉ lục cấp thực linh hầu ngửa đầu quát to một tiếng. Lập tức liền hướng phía Sở Dịch đuổi theo. Cái kia cực lớn đôi cánh cái kích động. Là xẹt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. ta làm. Sở Dịch thấy thế, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Tốc độ kia quả thực so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mau hơn rất nhiều. Giờ phút này, Sở Dịch thậm chí có chút ít hối hận tới đây Cử Đảo Thành ăn cướp được rồi. Nhưng vô luận như thế nào chạy trốn đương nhiên là để nhất lựa chọn. Xoát! Giờ phút này Sở Dịch lập tức tế ra Phi Liên Thuyền. Cấp tốc địa hướng phía Cử Đảo Thành bên ngoài bao la mặt biển. Phá không phi độn mà đi. Mà cái kia lục cấp thực linh hầu thì là gắt gao theo ở phía sau dồn sức lấy. Cả hai chúng nó tốc độ. Vậy mà tương xứng. Đuổi theo ra nửa thời gian uống cạn chung trà về sau. Cả hai chúng nó ở giữa khoảng cách. Thủy chung hay vẫn là bảo trì hơn 100 trượng bộ dạng. Cái này lại để cho một mực truy ở phía sau cái kia chỉ lục cấp thực linh hầu trở nên bực bội. Chỉ nghe này chỉ lục cấp thực linh hầu quát to một tiếng, mạnh mà một cái ra tốc. Nó cùng Phi Liên Thuyền ở giữa khoảng cách. Liền bắt đầu cấp tốc địa gần hơn chấm chấm 150 trượng, 120 trượng, 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Trong nháy mắt, cả hai chúng nó ở giữa khoảng cách. Vậy mà chỉ còn lại không tới 30 trượng rồi. Mà cái kia thực linh hầu thể tích vừa lớn. Như là xa xa địa nhìn sang. Là Sở Dịch sẽ bị đuổi theo rồi. Ta làm. Súc sinh này vậy mà phi độn nhanh như vậy. Sở Dịch thấy thế. Quát to một tiếng. Đưa hắn chỗ có thể khống chế Phi Liên Thuyền đạt tới lớn nhất cực hạn. Cho kích phát ra rồi. Lập tức cả hai ở giữa khoảng cách bắt đầu kéo xa thời gian dần qua lại qua 50 trượng nhiều. Qua. Mà cái kia lục cấp thực linh hầu thấy thế. Lần nữa quát to một tiếng. Tốc độ vậy mà mau nữa một ít. Cả hai tốc độ. Vậy mà lần nữa trở nên tương xứng. Muội tử. Như vậy không phải sự tình. Toàn lực thôi phát Phi Liên Thuyền một lát tuy nói cũng không phải như thế nào hao phí pháp lực. Nhưng thời gian lâu rồi nhưng cũng là không chịu đựng nổi đấy. Dùng mình bây giờ pháp lực như thế tốc độ như vậy sợ là chỉ có thể duy trì một ngày không đến thời gian. Mà cái này thực linh hầu chính là yêu thú. Hay vẫn là lục cấp yêu thú. Trong cơ thể yêu nguyên lực. Chỉ sợ cùng kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên đều chỗ không sai biệt lắm. Nếu là hao tổn. Là tuyệt đối hao tổn bất quá nó đấy. Một phen tự định giá về sau Sở Dịch quyết định. Hay vẫn là dùng một chiêu kia. Độn thiên bộ pháp. Xoát. Chỉ thấy Sở Dịch cùng với Phi Liên Thuyền. Đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng đã là tại 200 trượng ở ngoài. Mà cái này trong nháy mắt thời gian. Này chỉ lục cấp thực linh hầu. Vậy mà chỉ bay ra 20-30 trượng xa. Này chỉ lục cấp thực linh hầu. Tại nhìn thấy một màn này về sau. Tinh hồng sắc trong hai mắt. Vậy mà hiển lộ ra một tia thập phần nhân tính hóa giật mình thần sắc. Lập tức hú lên quái gì. Mạnh mà đuổi theo. Xem ra, này chỉ thực linh hầu, là xác định vững chắc muốn cùng Sở Dịch hao tổn lên. Có tác dụng cứ như vậy. Sở Dịch thấy thế. Liên tục triển khai độn thiên bộ pháp bỏ trốn. Độn thiên bộ pháp mỗi thi triển một lần. Là 200 trượng khoảng cách. Mà thực linh hầu tại đây ngắn ngủi lập tức, lại chỉ có thể bay ra 20-30 trượng xa. Cách này liền ý nghĩa. Sở Dịch mỗi một lần thi triển độn thiên bộ pháp. Liền có thể đem này chỉ thực linh hầu. Vung ra 170,180 trượng. Xoát xoát. Sở Dịch không ngừng mà thi triển lấy độn thiên bộ pháp. Chỉ một lát sau về sau. Liền đem này chỉ thực linh hầu. Cho vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đem thực linh hầu vứt bỏ Sở Dịch. Cũng không dám lãnh đảm. Vội vàng thay đổi một cách phương hướng. Lại thi triển một hồi độn thiên bộ pháp. Lại dùng Phi Liên Thuyền cực tốc chạy trốn một hồi. Lúc này mới dám dừng lại. Đến nơi này hội đã là gần nửa canh giờ có hơn rồi. Hô! Phi Liên Thuyền phiêu phù ở trong biển rộng. Sở Dịch khoanh chân ngồi trên hắn lên. Ngồi xuống điều tức. Khôi phục pháp lực. Giờ phút này Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên. Đã tiêu hao hết 6-7 phần 10. Nếu không phải ngồi xuống điều tức khôi phục. Một hồi vạn nhất gặp gỡ cường địch. Chỉ sợ liền độn thiên bộ pháp. đều là cứu không được chính mình đấy. Vừa mới thực hiểm a. Nếu là không có độn thiên bộ pháp, xác định vững chắc bị cái kia lục cấp thực linh hầu cho làm điểm tâm rồi. Ngồi xuống điều tức đồng thời, Sở Dịch tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến, lập tức lại không khỏi nghĩ đến độn thiên bộ pháp cường đại. Như vậy bộ pháp, cho dù là bị một gã tầm thường phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cho đạt được, cũng là cực kỳ khủng khiếp đấy. Tựu là có chút hao phí pháp lực chân nguyên rồi. Ngay tại vừa mới, Sở Dịch gần kề thi triển hơn 100 lần độn thiên bộ pháp, liền đem trong cơ thể pháp lực chân nguyên tiêu hao hết 6-7 phần 10. Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên độ dày thế nhưng mà tương đương với một gã phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ đấy. Hơn nữa Sở Dịch mỗi một bước khoảng cách thế nhưng mà 200 trượng xa, so về tầm thường phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ còn muốn xa bên trên một ít. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ nay thiên Sở Dịch có thể hay không còn sống trốn tới còn phải lưỡng nói. Không, xong, tiểu hoàn còn tại đằng kia tiểu trên hải đảo chờ ta. Nếu là kéo thời gian dài, nha đầu kia nói không chừng sẽ đi cử đảo thành tìm ta đấy. Đột nhiên, Sở Dịch những mày, nghĩ tới Hàn Thải Hoàn còn tại đằng kia chỗ không người tiểu hải đảo chờ mình. Mà chính mình lúc ấy nói là chính là liền về. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian đấy. Lần này, chưa có trở về phục bao nhiêu pháp lực chân nguyên Sở Dịch. Chỉ phải lần nữa ngự sử lấy phi liên thuyền, hướng phía cái kia chỗ không còn nhỏ hải đảo bước đi. Nhưng phi độn tốc độ, nhưng lại khống chế tại hắn vừa vặn có thể khống chế, rồi lại có thể ngồi trên hắn bên trên ngồi xuống điều tức bộ dạng. Sở Dịch, ngươi như thế nào mới đến, làm cho ta lo lắng chết rồi. Ngươi nếu là một hồi còn chưa, ta liền muốn đi tìm ngươi rồi. Hơn 3 canh giờ về sau, Hàn Thải Hoàn tại đây tòa không còn nhỏ đảo trên bờ cát đối với Sở Dịch kêu lên. Giờ phút này thiên đã toàn bộ cho xuống dưới. Ban đêm biển cả thủy triều âm thanh trận trận. Trên bầu trời đầy sao sáng lạn, rất là xinh đẹp. Bà mẹ nó, ta biết ngay ngươi khả năng đi cử đảo thành tìm ta, ta chỉ sợ cái này. Bất quá may mắn ngươi không có đi, muốn đi chỉ sợ này sẽ đã bị yêu thú làm điểm tâm rồi. Sở Dịch nghe vậy, lòng còn sợ hãi nói một câu như vậy. Lập tức nhìn chung quanh, là móc ra cái thanh kia màu đen phi thước, hướng phía không trung ném đi. Màu đen phi thước lập tức biến thành hơn 1 trượng trường. Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn cùng một chỗ nhảy đi lên. Sau một lát là biến mất tại trên đại dương bao la mênh mông trong đêm tối. Nói, này đem màu đen phi thước, chính là Sở Dịch trước khi không biết đánh chết cái đó tên tu sĩ sở được đến chiến lợi phẩm. Cái này màu đen phi thước tuy nói phi độn cũng không phải thập phần rất nhanh, nhưng ở ban đêm phi độn, nhưng lại thập phần chi tiện lợi. Cái này lại để cho Sở Dịch hoài nghi. Luyện chế cái này màu đen phi thước tu sĩ, có phải hay không thường thường tại ban đêm làm chút ít không thể cho ai biết hoạt động. Lúc này mới biết luyện chế ra vật ấy đến. Bất quá thứ này, ngược lại là thập phần phù hợp Sở Dịch hiện tại tâm tư đấy. Một đường phi độn, bay thẳng đến độn 4 ngày nhiều về sau, Sở Dịch mới tại một chỗ hoang vu hòn đảo lên, ngừng lại. Này tòa đảo, cùng Vân Châu trên đại dương bao la những cái kia vô danh đảo nhỏ tự cơ hồ giống như đúc. Phương viên bất quá vài dặm. Ở trên đảo có một tòa núi đá. Núi đá bên trên cùng với toàn bộ hòn đảo lên, mọc ra một ít cây dừa. Hòn đảo 3 mặt đều là trắng nõn nhẹ nhàng bãi cát. Về phần cuối cùng 1 mặt thì là cao tới hơn 10 trượng dốc đứng vách núi. Chi như vậy là vì những này trên mặt biển hòn đảo đa số địa hỏa phun trào tạo thành, cho nên mới phải là dáng vẻ ấy. Mà ở liên tục phi độn 4 ngày nhiều về sau, dù cho không có toàn lực phi độn, Sở Dịch cũng đã phi chui ra khỏi hơn 10 vạn dặm xa. Tại đây, trên cơ bản đã là đầy đủ an toàn. Mà lúc này, Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên cũng ở đây 4 ngày hơn phi độn trên đường một đường ngồi xuống hồi phục. Giờ phút này đã sớm hoàn toàn khôi phục. trước kiểm lại một chút Thanh Hồ Các cái này một chuyến đến tột cùng làm đã đến bao nhiêu thứ tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Sở Dịch đi tới tòa đảo này từ trống trải trên bờ cát, đem phù đảo trong không gian mấy chục cái túi chứ vật, tất cả địa toàn bộ đem ra, lại đem những này trong túi chứ vật vật phẩm, đều cho đổ ra, rầm rầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hòn đảo trên bờ cát, là vật phẩm tầm đó va chạm thanh âm, còn có Hàn Thải Hoàn cùng Sở Dịch cái này một đôi tham tiền, cái kia kích động địa hoa hoa kêu to thanh âm.